sở hữu loạn phong hoa, đều bị bọn họ hái không còn. Từ Tử Thanh đám người thần thức ở hậu thổ hộp đảo qua, liền phát giác bên trong loạn phong hoa tổng số đã là có 3.000 dư đoá nhiều, nhưng nói là làm cho bọn họ tỉnh đi thật lớn phiền toái. Theo sau Lý Thanh Nguyên vì đền bù mọi người, thái độ càng thêm nhiệt tình, chờ chúng tu sĩ từ phong tường đi ra, hắn liền đưa bọn họ lại đưa tới cùng nơi đây gần nhất hai nơi loạn phong hoa nơi tụ tập, tổng cộng tiêu phí 3 ngày mới có thể trở về, đồng dạng chu sát hai đầu đẳng cấp cao phong thú. Bất quá này hai nơi đích xác chỉ có thất cấp yêu thú chiếm cứ, chỉ là loạn phong hoa số lượng, cũng xác thật thiếu một ít. Chờ tất cả đều hái lúc sau, chúng tu sĩ trong tay loạn phong hoa tổng số, đã là đạt tới kinh người 5.000 dư đoá. Lại sau này, Lý Thanh Nguyên liệu mình bồi quân tử, mang theo chúng tu sĩ hướng xa hơn tụ tập mà đi đến. Nhưng cái kia loạn phong hoa tụ tập mà Ly Vẫn Thiết Sơn liền thập phần xa xôi, ít nhất muốn đi lên mấy ngày thậm chí thượng 10 ngày, mới có thể thuận lợi qua lại một chuyến. Này dọc theo đường đi, Từ Tử Thanh lợi dụng yêu đằng, thanh vân châm, vạn long quyền thậm chí vạn mục hóa long chờ rất nhiều thủ đoạn, giết chóc vô tận, tích tụ rất nhiều đầu phong thú sát chết, ngay cả những cái đó nhất cấp nhị cấp, cũng không có buông tha. Kia cái thỉnh phóng phong thú sát chết nhẫn chữ vật, cũng cơ hồ muốn điền đến đầy. Mà Vân Liệt cũng là xuất kiếm như điện, giết chết không ít càng cao cấp bậc phong thú, trên đường mọi người cũng từng gặp được bát cấp phong thú, sau nhân bọn họ kinh nghiệm phong phú, vây sát xuống dưới, lần thứ hai phân cách. Như thế vài lần sau, cũng không hề lo lắng cấp bậc này phong thú. Mọi người ở vô số phong thú vây sát, từng người đối kiếm đạo kiếm thuật lĩnh ngộ lại tinh thâm không ít, chính kham là một hồi rèn luyện. Đến cuối cùng một ngày khi, đoàn người cuối cùng kịp thời trở lại đinh môn nhập khẩu. Lúc này Từ Tử Thanh nhẫn chữ vật phong thú tinh thị thắng lợi trở về, đô cầm sở cầm hậu thổ trong hộp, loạn phong hoa số lượng cũng có 8.000 đoá. Chỉ là loại này loạn phong hoa trời sinh không có hạt giống, duy độc ở cuồng phong dựng dục mà ra, càng đều không phải là đơn thuần cỏ cây chi vật, sinh cơ cực kỳ kỳ quái, căn bản không thể trồng trọt. Ngay cả Từ Tử Thanh cũng vô pháp lợi dụng vạn mục chủng tâm đại pháp đem này dung hợp. Nhưng thật ra có chút đáng tiếc. Chương 463. Đi ra ngoài này cuồng phong tuyệt vực, mọi người đốn giác quanh thân một trận nhẹ nhàng. Đích xác, ở nơi xa xôi các loại ác phong tàn sát bừa bãi, cực kỳ gian nan, đặc biệt càng là sau này, sức gió càng cường, gọi người cơ hồ muốn không đứng được chân. Cuối cùng mấy ngày, đó là này đàn thực lực bất phàm kiếm tu, cũng từng người muốn đem chân nguyên ngưng tụ với lòng bàn chân, mới có thể từng bước một, thông thả hành tẩu. Càng có cuồng phong hình thành long cuốn gió bão, hôn loạn hủy thiên diệt địa lực lượng, phi làm cho bọn họ tìm được một chỗ tương đối an ổn nơi dừng lại chờ đợi không thể. Thẳng đến mau đến thứ nguyệt thứ 7 ngày khi, mới phát giác những cái đó phong thế dần dần yếu bớt xuống dưới, bọn họ càng không chần chờ, vội vàng cấp tốc mà đi, mới cuối cùng ở hôm nay đi ra. Thật sự là, hiểm mà lại hiểm. Chúng tu sĩ liền phải đi trước bính môn, trước kia bọn họ cùng đánh cuộc đấu 5 người ước hẹn nơi, cũng là liền ở kia chỗ. Nhưng Lý Thanh Nguyên chờ một hàng, còn lại là đi theo sau đó, vẫn chưa rời đi. Chúng tu sĩ tuy không biết hắn vì sao như thế, đảo cũng chưa từng xua đuổi. Đi qua ở nơi xa xôi một phen lui tới, bọn họ tốt xấu có vài phần giao tình. Thực mau tới đến bính trước cửa, Đục Lô Gian, liền nhìn đến hoa phục thanh niên, tiếu lệ nữ tử cùng với ba vị nguyên anh đều vừa mới đứng vững bước chân. Thời điểm đúng là vừa lúc thỏa đáng. Đô cầm trên mặt treo một tia trào phúng, liền đi qua đi, kéo ra môi nói, hẳn là có cái kết quả. Kia hoa phục thanh niên liếc hắn một cái, thần sắc vẫn là lười biếng, hướng tiếu lệ nữ tử kia làm cái ý bảo. Tiếu lệ nữ tử thấy đồ cẩm như vậy không kính trọng nàng chủ nhân, nhất thời mày liễu dựng ngược, bất quá nàng càng không dám làm trái hoa phục thanh niên, liền từ vòng chữ vật lấy ra một cái hộp gỗ, đúng là hậu thổ hộp, lại đem nắp hộp mở ra. Đồ cẩm cũng là nhẹ giơ tay, cũng đem hậu thổ hộp đem ra. Chỉ một thoáng, hai phòng hậu thổ hộp đều có gió nhẹ quanh quẩn, ánh quang điểm điểm, mỹ lệ đến cực điểm. Hai bên thần thức ngoại phóng, phân biệt tham nhập hai cái hậu thổ hộp đảo qua. Nay một cái chớp mắt, liền hiện ra hai cái số lượng tới. Đô cầm một phương hậu thổ hộp, có loạn phong hoa 8.190 lô thai. Mà hoa phục thanh niên một phương hậu thổ hộp, tắc có loạn phong hoa 7.966 đoá. Ngay sau đó, tiếu lệ nữ tử biểu tình trở nên cực kỳ khó coi. Đồng thời, kia ba cái nguyên anh sắc mặt, càng là soát mà trở nên trắng bệnh. Cư nhiên, thua. Bọn họ rõ ràng ngắt lấy như vậy khổng lồ số lượng loạn phong hoa, vì sao thế nhưng sẽ bại bởi bọn họ. Ước chừng có 4-5 chỗ sinh trưởng thành phiến loạn phong hoa nơi, bọn họ tất cả đều hái được xuống dưới, như thế nào còn sẽ thua. Thật sự là không thể tưởng tượng, khó có thể tưởng tượng. Càng làm cho bọn họ sợ hãi chính là, chẳng lẽ bọn họ thật muốn ăn vào thực thần đan sao? Nếu là ăn vào này đan, tức khắc liền phải bị đánh rớt một cái cảnh giới, cần đến một lần nữa tu luyện. Bọn họ ba người thật vất vả tu luyện đến nguyên anh hậu kỳ, một khi cảnh giới đánh rớt, cũng chỉ dư lại nguyên anh trung kỳ, thậm chí sẽ bởi vì cảnh giới đột nhiên không xong mà lần thứ hai tự hành ngã xuống. Hậu quả không dám tưởng tượng. Nhưng cái kia hoa phục thanh niên, lại chỉ là nhữ nhữ mày, thua sao? Đô Cẩm cười như không cười mà xem qua đi, như thế nào, nguyện đánh cuộc không chịu thua. Hoa phục thanh niên xua xua tay, tự nhiên đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Tiếu Lệ nữ tử rốt cuộc là tâm trí kiên định xuất khiếu tu sĩ, nàng thở sâu, trực tiếp từ vòng chữ vật lấy ra 5 cái bình nhi, mỗi một cái bình nhi, đều là một viên thực thần đan. Loại này đan dược là một loại kỳ độc, bất luận là cái dạng gì tu vi, chỉ cần ăn đi xuống, cảnh giới lập tức liền phải rơi xuống một trọng, ngay cả đại thừa kỳ đại năng, cũng không ngoại lệ. Hơn nữa này dược thấy hiệu quả cực nhanh, nhưng nói là ám sát, hãm hại tuyệt đỉnh hảo vật. Nhưng hiện tại, còn lại là muốn bọn họ này mấy cái nhận thua người ăn xong đi. Nghĩ đến đây, Tiếu Lệ nữ tử nhìn về phía kia 3 cái nguyên anh khi, trong mắt liền hiện lên một tia không mau. Nàng lập tức thân thể mềm mại chợt lóe, liền xuất hiện ở bọn họ trước người, lại là bàn tay mềm dương lên, bọn họ đã là không tự chủ được mà mở ra khẩu, bị nàng đem đan dược bắn đi vào miệng là tan, chảy vào trong bụng. Đến lúc này, 3 cái nguyên anh hoảng sợ mà bóp chặt cổ họng, lại cũng không có gì dùng. Bọn họ chỉ có thể cảm nhận được chính mình chân nguyên bay nhanh sói mòn, tựa hồ liền kinh mạch đan điền đều có chút héo rút xuống dưới. Từ chỗ cao rơi xuống, mặc dù chỉ có một trọng, cũng là cực kỳ khó chịu, phảng phất trên lưng gánh nặng, thập phần dày vò. Theo sau hoa phục thanh niên cùng Tiếu Lệ nữ tử cũng đều nuốt vào đan dược, hơi thở tức khắc yếu đi số phân. Bọn họ 5 người cũng không dừng lại, đặc biệt kia hoa phục thanh niên, chỉ hướng bên này thật sâu nhìn thoáng qua, xoay người liền mang theo một đám người chờ rời đi. Mà kia 3 cái nguyên anh lưu lại là âm độc đến oán hận ánh mắt. Chỉ là lại như thế nào trong lòng nảy sinh ác độc, cũng chỉ là ngẫm lại thôi, bọn họ cảnh giới chỉ so được với hiện giờ 5 người thấp nhất từ Tử Thanh, nhưng từ Tử Thanh tích lũy cùng từ trước, lại muốn so với bọn hắn cường đến quá nhiều. Kia người đi đường đi rồi, từ Tử Thanh đảo cảm thấy có chút kỳ quái. Lại nói tiếp, Hồng Xuyên phái 3 cái nguyên anh tu sĩ phản ứng còn tính bình thường, mặc cho cái nào đau khổ tu luyện đến này nồng nỗi tu sĩ, đều tuyệt không chịu dễ dàng đem cảnh giới đánh rớt, huống chi một cái cảnh giới không xong. Không nói được ngày sau cảnh giới liền phải liên tục ngã xuống, thật sự đáng sợ. Cái kia Tiếu Lệ nữ tử nhân chủ nhân bị người liên lụy thụ hại, nhất thời tức giận cũng ở tình lý bên trong. Duy độc vị kia hoa phục thanh niên, hắn tựa hồ không chút nào để ý, liền đem thực thần đan ăn vào, này nhưng không quá tầm thường. Hay là hắn không sợ cảnh giới rơi xuống? Nhưng mặc dù là không sợ, tổng phải có chút biến sắc bãi. Hắn vẫn là không có. Cái này kêu người có chút không nghĩ ra. Bất quá vừa chuyển nghiệm. Từ Tử Thanh lại lắc đầu cười cười. Không nghĩ ra liền không nghĩ ra bãi, tả hữu là bọn họ thắng, kia một đám người thua, còn tưởng kia rất nhiều làm chi. Lúc sau, hắn liền đem việc này buông xuống. Chuyện này giải quyết sau, vẫn luôn đứng ở xa hơn một chút chỗ Lý Thanh Nguyên, tắc bước nhanh đã đi tới, chư vị huynh đài. Mọi người quay đầu, gặp được hắn, cũng cùng hắn tiếp đón. Đô Cầm liền liếc nhìn hắn một cái, còn không quay về trường trị phản đồ sao. Lý Thanh Nguyên cười nói, kia mấy cái phản đồ việc. Ta đã an bài thuộc hạ trở về bẩm báo, đến lúc đó chúng tộc lão sẽ tự đem này trông giữ, đại ta trở về lúc sau, lại đến xử lý. Hắn dừng một chút, lại nói, không biết vài vị huynh đài hay không có thể thay ta làm chứng, để tránh những cái đó phản đồ chống chế. Mặt khác, khó được kết bạn vài vị huynh đài, ta cũng có tâm mời chư vị về đến nhà chung một hàng, cũng cho ta hảo sinh khoản đãi một phen. Chúng tu sĩ cho nhau đối diện quá, vẫn chưa làm ra quyết định. Rồi sau đó, bọn họ liền truyền âm lên. Đồ Cầm nói, ngươi chờ muốn đi sao? Ấn Tu cùng Tuân Lương đều nói, tùy ngươi chờ tâm tư. Vân Liệt không nói. Từ Tử Thanh tắc trầm ngâm qua đi, nói, đoan xem hay không sẽ ảnh hưởng vài vị đạo hữu tu luyện, nếu là không ảnh hưởng. Ta đảo muốn đi nhìn một cái. Hắn cầm trong tay kiểm giữ Lý Gia lệnh bài việc nói, nay cửu hư chi giới có kia vực ngoại yêu ma xâm nhập, Lý Gia có thể chống đỡ một cái đại hình binh đoàn vô số năm đối chiến xuống dưới, làm ta có chút tò mò. Đồ Cầm nghe vậy, nói, kia liền đi bãi. Ấn Tu cũng nói, một khi đã như vậy cơ duyên xảo hợp, Lý Gia cũng coi như cùng ngươi có duyên, cùng đi coi một chút cũng hảo. Tuân Lương càng là cười, khó được đi vào cửu hư chi giới, vốn chính là một loại kỳ ngộ, như Lý Gia bực này bản địa đại tộc, có thể kết hạ thiện duyên tự nhiên không thể tốt hơn. Húng chi ta chờ ở cùng phong tuyệt vực cung ác phong, phong thú chống đỡ, cũng là có chút thể ngộ, tới rồi Lý Gia lúc sau tìm cái yên lặng nơi trước tiêu hóa một phen, nếu chậm chạp không có tiến cảnh, lại rời đi không muộn. Nói đến nói đi, Lý Thanh Nguyên tự thân thực lực tuy không tính là cực cường, sau lưng lại có to như vậy gia tộc. Thêm chi Tử Tử Thanh ở cửu hư chiến trường cùng Lý Gia kết hạ giao tình, không thể nghi ngờ có thể làm cho bọn họ cùng Lý Gia bảo trì hữu hảo quan hệ. đối mặt như vậy mời, tự vẫn là đáp ứng đến hảo. Cũng chưa chắc sẽ hao phí bao nhiêu thời gian. Nói định rồi, chúng tu sĩ liền xoay người sang chỗ khác. Lý Thanh Nguyên cùng hắn hai cái muội tử ở một bên chờ, cũng không nóng nảy, nhìn thấy bọn họ quay đầu lại, liền rất là thân cận mà cười cười. Từ Tử Thanh cũng cười nói, một khi đã như vậy, cung kính không bằng tuân mệnh. Lý Thanh Nguyên mắt sáng ngời, tự đáy lòng nói, tất nhiên hảo sinh chiêu đái chư vị. Sau đó, Lý Thanh Nguyên liền đem mọi người trước dẫn tới tụ phong lâu ngoại. Nguyên lai này một tòa tụ phong lâu đúng là Lý gia sở khai, mà này một tòa thành thị, cũng đang ở Sùng Minh vực, cùng Cuồng Phong Tuyệt vực chính là tiếp giáp. Nhưng Lý Thanh Nguyên cũng không đi vào, mà là bên ngoài chiêu trưởng quay lại đây, không bao lâu, liền lại dắt tới một đầu thật lớn kỵ thú, ước chừng có 5 trượng cao, mười mấy trượng trường, lạc sinh hai cánh, xà cổ đầu trâu, thoạt nhìn rất có vài phần quái dị, lại có vẻ rất là cường tráng. Từ Tử Thanh ngẩn ra, loại này kỵ thú, cũng từng ở Cửu Hư Kỷ sự thượng gặp qua. Con thú này tên là đầu trâu phi xà, đúng là một loại rất là ôn thuần dị thú, một khi thuần dưỡng lúc sau, là có thể tái người bay lên không, ngày hành vạn giảm, rất là phương tiện. Nhưng loại này dị thú sức ăn cực đại, nếu không có hảo phú nhà, cũng không thể nuôi dưỡng nhiều ít, cho nên dễ dàng không thể nhìn thấy. Lý gia chính là Cửu Hư chi giới nhất giàu có mấy đại gia tộc chi nhất, muốn dưỡng thượng một ít bực này dị thú, tất nhiên là rất dễ dàng. Thả Lý Thanh Nguyên này một dòng chính trưởng quản phong thú tinh thị sinh ý, đâu chỉ lợi nhuận kết xù, liền tính chính hắn có như vậy một đầu kỵ thú, cũng không khó khăn. Hiện nay phải đi về gia tộc, hắn lập tức đem này kỵ thú triệu hồi ra tới, cũng coi như là một loại thành ý. Đô Cẩm chờ mấy cái kiếm tu hiển nhiên cũng nhận được, đối Lý Thanh Nguyên liền càng thêm có chút hảo cảm. Lý Thanh Nguyên đem mọi người thỉnh thượng kỵ thú, chúng tu sĩ một cái lắc mình, liền đều đang đi lên. Mà đầu châu phi xà, cũng liền bay lên trời. Ở thú bối ở giữa trường kỷ chỗ lại có một chàng tiểu xá, không biết là dùng cái gì tài chất chế tạo mà thành, chính chặt chẽ mà trói ở đầu châu phi xà trên người, vững chắc thật sự. Lý Thanh Nguyên bắn ra chỉ đem xá môn mở ra, bên trong chính là cực tinh xảo một bộ bàn ghế, thoạt nhìn rất là xa hoa. Lý Thanh Nguyên mời chúng tu sĩ đi vào nhập tòa, hắn hai vị muội tử tắc vì bọn họ pha trà phụ quả, thực mau trà hương lượn lờ, thanh nhã hơi thở di người. Thật không hổ là con em đại gia, thoát ly cái loại này chật vật hoàn cảnh, liền càng thêm hiện ra phong độ tới, hiện giờ. Quả nhiên là hảo sinh hưởng thụ. Dọc theo đường đi, Lý Thanh Nguyên lời nói chi gian rất là dí dỏm, tuyệt không kẻ ngắt, khiến cho này hành trình quá đến thập phần sung sướng. Đãi mấy cái canh giờ lúc sau, đầu châu phi xà đột nhiên hất đuôi, toàn bộ thân mình liền đi xuống lao xuống, như là muốn rơi xuống địa. Không có gì bất ngờ xảy ra, phía trước đầu châu phi xà bay lên không khi mọi người cũng không giác sốc nảy, như vậy lao xuống khi, cũng cứ gọi người cảm thấy không ra cái gì dị trạng, thẳng đến chân chính là ổn, Lý Thanh Nguyên mới im miệng, đi trước mở cửa, đem mọi người dẫn ra tới. Chúng tu sĩ cũng cùng hắn cùng nhau thả người nhảy xuống, liền thân mình đều chưa từng lay động, liền giống như trực tiếp bước lên bình đế giống nhau. Lúc này hiện ra ở bọn họ trước mắt, còn lại là một mảnh thập phần rộng lớn kiến trúc đàn, mà kia kiến trúc đàn phía trước nhất, chính là một khối cực đại bảng hiệu, Thượng Thư Sùng Minh Vực Lý Gia, 5 cái chữ to. Sùng Minh Vực Lý Gia, chương 464. Di chương 472, Lý Gia. Tới rồi cổng lớn, liền có cái dáng người cường tráng thần tu đi tới, đầy mặt vui sướng, đại công tử bình an trở về, thật sự là không thể tốt hơn. Lý Thanh Nguyên xua xua tay, kia mấy cái phản đồ thế nào. Kia cường tráng thần tu nghiêm mặt, ta chờ tất nhiên là tin tưởng đại công tử chi ngôn. Kia ba người tuy có trông chế, bất quá lại cũng bị tộc lao trông giữ, chỉ đợi đại công tử trở về, liền có thể vấn tội. Chỉ là hắn chần chờ một chút, rồi nói tiếp, chỉ là thứ chi tộc lão cự không chịu tin. Rốt cuộc kia thứ chi vài vị con cưng tư chất rất tốt, thậm chí không ở dòng chính dưới, một khi tổn thất, đó là nguyên khí đại thương. Lý Thanh Nguyên cười lạnh một tiếng, ta cũng sẽ không duyên cớ cho bọn hắn an cái tội danh. Không nói đến ta mang đi thuộc hạ cùng ta hai cái muội tử đều là tận mắt nhìn thấy, còn nữa ta thân hãm thú đàn, cũng là vừa lúc gặp gỡ vài vị ân nhân, mới có thể đem ta cứu, hiện giờ ta đem ân nhân mang đến, cũng làm tốt ta phân trần vài câu. Ta Lý gia xưa nay trên dưới một lòng, đối đãi thứ chi cũng coi như cốt nhục huynh đệ, lại không chấp nhận được bực này lòng dạ hẹp hòi mưu hại dòng chính tánh mạng người. Liên tính là đem việc này đăng báo với bổn gia, cũng sẽ không có ý gì ngoại. Cường tráng thần tu nghe được, vội vàng cười nói, đại công tử lời nói thật là. Lại đối vài vị tu sĩ hành lễ, đa tạ chư vị công tử đối nhà ta công ân cứu mạng. Chúng tu sĩ tất nhiên là nói, không cần đa lễ. Mà Lý Thanh Nguyên tắc trực tiếp đem kia đầu châu phi xả giao cho cường tráng thần tu, lại đem chúng tu sĩ mang vào cửa đi. Tiến vào môn nội sau, chúng tu sĩ từng người thần thức đảo qua, đã là đem này một mảnh kiến trúc đàn đánh giá cái đại khái. Từ Tử Thanh liền phát giác, này thần tu sở cư đại trạch, đồng tu sĩ gia tộc cũng không có quá lớn bất đồng, đều là điêu lan hòa đống, hết sức tinh xảo tuyệt đẹp, cảnh sắc đặc biệt thanh nhã, càng có thoát tục khí tượng. Nếu nói có chút đặc thù, đó là ở kiến trúc đàn trung ương, kia một tòa 10 dư tầng cao, cực kỳ rộng lớn thạch đài. Tuy không biết là làm gì tác dụng, nhưng mơ hồ lại cho người ta một loại thần thánh cảm giác, càng làm cho người cảm thấy một ít bao dung vạn vật hơi thở, khiến người vừa thấy liền có chút hướng tới, rồi lại rõ ràng biết được không thể tới gần. Lý Thanh Nguyên nguyên bản dẫn mọi người xuyên qua hành lang dài, muốn đi trước một chỗ nội viện nhà chính, sau lại Đàm Tiếu giới thiệu gian, đột nhiên thấy Từ Tử Thanh như vậy, liền cười nói, Từ huynh, kia chỗ chính là ta Lý gia dưỡng thần đài. Từ Tử Thanh ngẩn ra, dưỡng thần đài. Lý Thanh Nguyên tiếng nói trong sáng, kia dưỡng thần đài chiều cao 16 tầng, mỗi năm song 5 ngày, ta Sùng Minh vực Lý gia sở hữu trong tộc đệ tử đều muốn bước lên này đài. Ngưng thần cảnh phân ngồi trước 7 tầng, tụ nguyên cảnh vì trung 5 tầng, nhập kiếp cảnh vì thượng 3 tầng, hóa kiếp cảnh thì tại đỉnh tầng. Thật mạnh đầy mạnh, hiểu được thiên địa, dục dưỡng dương thần, ngưng tụ gia tộc khí vận. Nếu là ở bổn gia trùng dương vực, tắc dưỡng thần đài chừng 25 tầng, lại có một loại khác phân phối. Khi đó dưỡng thần đài đỉnh tầng, tắc có thông minh cảnh đại năng, vì ta gia tộc ngưng tụ khí vận. Hắn này một phen nói ra tới, chúng tu sĩ lược tưởng tượng, đều đúng rồi nhiên. Bọn họ đã từng nơi môn phái, gia tộc, cũng muốn hội tụ một tông một môn khí vận, che chở đệ tử, cũng xử tông môn trường thịnh không suy, chỉ là thủ đoạn các có bất đồng thôi. Ở thần tu gia tộc nhìn thấy này dưỡng thần đài, cũng chẳng có gì lạ. Chính nói chuyện với nhau khi, đoàn người liền đến nhà chính. Nay nhà chính là một tràng cực đại tòa nhà, thoạt nhìn ngoại hình có chút mộc mạc, chỉ như là một tòa thạch ốc, tương đối cổ sơ cảm giác. Lý Thanh Nguyên cũng không yêu cầu người thông báo, trực tiếp tiến vào phòng trong, mở miệng kêu, tổ phụ, ta cùng với tân kết bạn bằng hữu tới gặp ngươi. Kia trong phòng liền truyền đến một trận tiếng cười to, ta hảo tôn nhi. Ngươi nhưng đã trở lại. Lúc sau chúng tu sĩ chỉ cảm thấy một đạo mênh mông thần lực nổ tung, liền có cái cực cường tráng bóng người bỗng nhiên hiện thân, đúng là cái đầy mặt hồng quang láo giả, hắn một thân tu vi ứng ở hóa kiếp cảnh, chỉ như vậy tâm tình vui sướng mà cười, liền thanh như chuông lớn, chấn đến người màng thai ong ong rung động. Này khí khái, thật sự là cực dũng cảm, cực bừa bãi. Lý Thanh Nguyên cũng rất là vui sướng, thẳng đi qua đi, kêu, tổ phụ. Kia láo giả một phen ôm Lý Thanh Nguyên. Quạt hương bổ đại bàn tay ở hắn phía sau lưng bạch bạch chụp số hạ sau, mới buộc phát ra một trận càng vang dội cười to, không có việc gì liền hảo. Không có việc gì liền hảo. Kia mấy cái tiểu tể tử ta đều nhốt lại, chờ ngươi tới chịu chết bọn họ. Lý Thanh Nguyên cảm thụ được phía sau lưng đau đớn, trên mặt tươi cười một cái chớp mắt biến thành cười khổ. Sau đó chờ hắn tổ phụ chụp xong rồi, mới chịu đựng buồn đau nói, tổ phụ nói vậy cũng biết, có vài vị hạ giới tu sĩ đã cứu ta tánh mạng. Ta liền đem bọn họ thỉnh về tới cấp ta làm chứng nhân. Lão giả cười gật gật đầu, thực hảo, thực hảo. Ta tôn nhi ân nhân, nhất định phải hảo hảo chiêu đãi. Hắn theo sau, liền đem tầm mắt dừng ở chờ ở phía sau một chúng tu sĩ trên người, nhất nhất xem qua. Chờ nhìn đến cái kia một thân thanh y gì hề, khí chất ôn hòa tuổi trẻ tu sĩ khi, hắn liền bỗng nhiên gì một tiếng. Lý Thanh Nguyên nghi hoặc nói, tổ phụ. Lão giả nhoáng lên thân mình, liền đứng ở Từ Tử Thanh trước người năm bước chỗ, hỏi. Người trẻ tuổi, ngươi trong tay chính là có chúng ta Lý gia tín vật. Từ Tử Thanh kinh ngạc, nhưng cũng không chần chờ, liền đem Lý Hưng Long tướng quân đưa hắn lệnh bài lấy ra tới, thật là có nảy một kiện sự việc. Kia lão giả đem lệnh bài kế đó vừa thấy, ngay sau đó nhìn về phía Từ Tử Thanh khi, thái độ càng thân thiết không ít, tiểu hữu, ngươi cùng tướng quân có cũ. Từ Tử Thanh thấy hắn như vậy, tâm tình cũng thực thả lỏng, liền đem ở Cửu Hư chiến trường, từng cùng Lý Tu Trúc một đội kề vai chiến đấu, chu sát giới ngoại yêu ma việc báo cho. Bao gồm như thế nào cùng Tiểu Thiên Phúc kết duyên tiện đà như thế nào cùng Lý Gia Quân kết duyên việc, cũng đều mơ hồ nói. Lão giả càng là nghe, biểu tình càng là hòa ái, thì ra là thế, này thật là duyên phận. Ở Cửu Hư chiến trường ngươi đã cứu ta ruột thịt huynh trưởng Hải Nhi, hiện nay lại đã cứu ta thân tôn, tiểu hữu đối ta Lý Gia ân huệ, lão hủ nhất định phải hảo sinh cảm tạ một phen mới là. Từ Tử Thanh nghe được, vội vàng nói, tiền bối không cần như thế, chuyện nhỏ không tốn sức gì không đáng nhắc đến. Hắn không khỏi lại hỏi, tiền bối như thế nào biết được trong tay ta có Lý gia quân lệnh bài. Lão giả càng thêm cười đến vui sướng, tiểu hữu có điều không biết, này lệnh bài có ta kêu huynh trưởng thần tức, thả ta chi dương thần cùng huynh trưởng dương thần hơi thở tương thông, tất nhiên là lập tức liền có điều cảm giác. Nay cũng đúng là đại gia tộc đặc tính, Lý Hưng Long cùng Lý Tu Trúc vì thân phụ tử, bọn họ chân thần pháp thể nhất mạch tương truyền, liền có thể ở trên chiến trường đưa tin. Mà này lão giả tên là Lý Hưng Bá, cũng thuộc dòng chính một mạch, thời trẻ ngưng tụ ra tới. Cũng đồng dạng là Lý gia tổ đại tương truyền chân thần pháp thể. Bởi vì huyết thống cùng dương thần, hắn đương nhiên có thể phát hiện cùng loại chân thần pháp thể. Bất quá đáng tiếc Lý Thanh Nguyên tuy cũng là dòng chính, lại không có thể chuyển xuống loại này pháp thể, hắn mấy cái đệ đệ ngưng tụ dương thần khi, đảo còn có chút khả năng. Chỉ là phàm là ngưng tụ ra chân thần pháp thể giả, thí dụ như vị này Lý Hưng Bá, đều chỉ có thể làm quá thượng tộc lão, muốn đem tâm lực toàn bộ đặt ở tăng lên cảnh giới, bảo hộ gia tộc thượng, ngược lại vẫn chưa được đến truyền lại hạ chân thần pháp thể giả, sẽ tiếp nhận gia tộc sự nghiệp, vì cường giả cung cấp sau lưng duy trì. Kia xương Lý Thanh Nguyên cũng không dự đoán được từ Tử Thanh cùng bọn họ rời nhà còn có bực này gấp mắt, cho nên hắn nguyên bản đối này mấy cái hạ giới tu sĩ tính tình tốt nhất ở chung từ Tử Thanh có chút hảo cảm, hiện giờ hảo cảm tất càng nhiều vài phần, đã có như vậy duyên phận, tổ phụ, đêm nay không bằng bãi hạ toàn thú đại yến, tới vì ta này đó bằng hưu đón gió tẩy trần. Lý Hưng Ba rất là sảng khoái, tự nhiên. Hắn liền phân phó nói, Thanh Hà, Thanh Tường, các ngươi hai người đi xuống an bài bãi. Kia vẫn luôn lẳng lặng đi theo Lý Thanh Nguyên phía sau, cực nhỏ nói chuyện nhị vị nữ tử nghe vậy, đều là cười nói xinh đẹp, là, tổ phụ. Thức mau, kia hai nữ tử rời đi, Lý Hưng Bá lại cùng Đồ Cẩm đám người cũng tiếp đón, nói chuyện với nhau vài câu sau, đồng nhiên sắc mặt lạnh lùng, cháu ngoan, hiện tại tổ phụ liền tới triệu khai tộc sẽ, tìm kia mấy cái xuất sinh vì ngươi hết giận. Lý Thanh Nguyên đến lúc này, nhớ tới bị phản bội sau cho rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ khi tuyệt vọng, cũng là cắn răng một cái, đa tạ tổ phụ. Lý Hưng Bá lại đối vài vị tu sĩ nói, làm phiền chư vị tiểu hữu vì ta này tôn nhi nói thượng vài câu. Đồ Cẩm đám người đối vị này hóa kiếp cảnh thần tu cũng có chút tôn kính, đều là theo tiếng, tự nhiên. Sau đó, ở Lý gia tổ tôn hai người dẫn dắt dưới, đoàn người liền tới rồi mặt khác một tràng thạch úc. Ban đầu kia tòa nhà ở, kỳ thật đúng là Lý Hưng Bá một mạch tại nội viện nhà chính, cư trú chính là này một dòng chính tiềm tu quá thượng tộc lão, mà thân là này một dòng chính tộc trưởng Lý Tu cùng. Chính là Lý Thanh Nguyên phụ thân, tắc ở tại ngoại viện nhà chính, để với xử lý gia tộc sinh ý, cũng là miễn với quấy rầy nội viện những cái đó quá thượng tộc lao cập trong tộc ưu tú con cháu tu luyện. Mà hiện tại này chàng thạch úc, đó là trong tộc từ đường, nếu có tộc sẽ, đều ở chỗ này chỗ tiến hành. Thạch úc so với lúc trước Lý Hưng Bá nơi lớn hơn nữa, chính phía sau có một tôn đường con cổ sơ hoa văn màu, họa chính là một tôn thật lớn ngày mai. Vào ngày mai bên trong, lại có một khối tướng mạo quái dị hình người. Thập phần nhanh nhẹn dũng mãnh, đúng là Lý gia dòng chính chân thần pháp thể tướng mạo. Mà hoa văn màu phía trước lại có một tòa pho tượng, này hình thái sinh động như thật, cùng phía sau kia chân thần pháp thể giống nhau như lúc lớn nhỏ, đường cong, chợt vừa thấy tựa hồ liền cùng hoa văn màu chân thần pháp thể trùng hợp, trồng lên ra một loại mênh mông khí thế tới. Chỉ xem một cái, liền phảng phất có thể đem người hít vào đi, lại xem một cái trước mắt, tắc giống như phải bị cắn nuốt giống nhau. Gọi người chấn động vô cùng. Từ Tử Thanh không dám nhiều xem. Hắn tâm trí tuy rằng kiên định, nhưng khí thế chính là khí thế, cường hãn đó là cường hãn. Thần tu cường giả phát ra huy áp, xuyên thấu qua kia hoa văn màu cùng pho tượng ập vào trước mặt, vẫn là không cần cùng này lôi kéo thì tốt hơn. Hắn lại nhìn về phía trong phòng này mặt khác phương vị, liền nhìn đến tả hữu hai bài ghế dựa, đằng trước mười mấy chương vì hồng bối ghế dựa, mặt sau sở hữu toàn vì hắc bối ghế dựa. Hoa văn màu hạ có bàn thờ, đệm hương bù, còn có một chương phá lệ trang trọng chỗ tựa lưng chiếc ghế, tất cả bài trí đều hiển lộ ra một loại cổ xưa hàm ý, làm người kính trọng, không dám có nửa điểm tùy tiện. Lý Hưng Ba trực tiếp ngồi ở tay phải đệ nhất đem hồng bối ghế dựa thượng, lại tiếp đón Từ Tử Thanh đám người ngồi ở hắn xuống tay chỗ, mà Lý Thanh Nguyên là tiểu bối, ngược lại không có tư cách tại đây trường hợp ngồi xuống. Quá không được nửa khắc công phu, bên ngoài lại có rất nhiều hơi thở kinh người lao giả đi đến, mỗi một cái cảnh giới, đều ở hóa kiếp cảnh trở lên. Thô sơ giản lược tính toán, cư nhiên có 23 người nhiều. Nay còn bất quá gần là sùng minh vực Lý gia dòng chính cường giả, mà này đó cường giả, có 21 người đều là có được tương đồng chân thần pháp thể dòng chính, gần 2 người, mới là dựa vào dòng chính thứ chi trung thiên tài đột phá mà đến. Nhưng này đó đột phá, cũng có được loại này chân thần pháp thể quá thượng tộc lão, cũng tất cả đều ở đột phá là lúc bị hấp thu đến dòng chính chúng. Bọn họ đến lúc này, trước đem sở hữu hồng bối ghế dựa đều chiếm được tràn đầy. Sau đó, lại có một đám người tới. Chương 465. Lúc này lại đây người, đi tuốt đàng trước phương chính là một vị thân hình cao lớn trung niên trắng hán, hán tướng mạo cùng Lý Thanh Nguyên rất là tương tự, nhưng không có hắn kia phân quý khí, ngược lại nhiều vài phần uy nghiêm, tu vi ở nhập kiếp cảnh. Hắn đúng là này sùng minh vực dòng chính quyền lực lớn nhất người, ở dòng chính bên trong cũng có thể xưng này vì chi nhánh tộc trưởng, nhưng nếu là tới rồi bổn ra, tắc chỉ có thể gọi là sùng minh vực gia chủ. Lý Tu cùng phía sau, đi theo chính là hơn 10 vị tộc lão. Này đó tộc lão hoặc là đến từ thứ chi, hoặc là đến từ dòng chính, đều là đối gia tộc có đại công hiến, lại hoặc là có được đồng dạng chân thần pháp thể thả đã là nhập kiếp thượng cảnh cường giả, còn có mặt khác các loại nguyên nhân ở chi nhánh có rất lớn địa vị, cùng với vốn dĩ đức cao vọng trọng người. Bọn họ liền hợp thành Lý Gia Sùng Minh vực chi nhánh quyền lực trung tâm, cũng là chi nhánh nói chuyện nhất có trọng lượng người. Phàm là tương đối chuyện quan trọng, đều phải triệu tập bọn họ, thông qua tộc thương lượng nghị sau xử lý. Những người này cũng phân tán ngồi xuống, bọn họ vị trí là ở hồng bối ghế giữa phía dưới hai bài hắc bối ghế giữa thượng, chỉ có Lý Tu cùng, hắn xoải bước đi tới kia pho tượng trước, ngồi ở này trong từ đường quan trọng nhất địa phương. Từ Tử Thanh đám người, lúc này cũng sinh ra một loại tràn ngập tại đây từ đường kỳ lạ cảm giác, đến từ chính này mọi người, phảng phất hội tụ thành một loại thế, có ẩn ẩn lực các bách, như là muốn đem hết thể không thuộc về từ đường lực lượng đều bài cự đi ra ngoài. Lúc này, không chỉ có Từ Tử Thanh nhận thấy được quanh thân nếu như bị áp thượng một khối cự thạch, mặt khác mấy cái kiếm tu cũng đều phát giác chân nguyên vận chuyển không kịp lúc trước như vậy linh hoạt rồi. Đây là một cái tu luyện thần đạo gia tộc, ở cùng huyết mạch ảnh hưởng hạ, cho nhau giác hệ mà ngưng tụ kỳ lạ lĩnh vực, đều không phải là không chào đón bọn họ, mà chỉ là hơi thở tiết ra ngoài, tự nhiên mà vậy địa hình thành. Cũng là bởi vì này, càng làm cho này đó tu sĩ minh bạch, này Lý gia quả thật là chiếm cư ở cửu hư chi giới quái vật khổng lồ, không biết phải có nhiều ít năm tích lũy, nhiều ít đại huyết mạch lắng đọng lại, mới có thể tạo thành hiệu quả như vậy. Hơn nữa, chỉ cần chỉ là bổn ra một cái dòng chính chi nhánh người trong tụ tập là có thể như thế, nếu là Lý gia tất cả mọi người tụ ở bên nhau, lại nên như thế nào? Nay chỉ sợ là bọn họ cũng khó có thể tưởng tượng. Cái gọi là gia tộc nội tình. Như thế có thể thấy được một chút. Chỉ thấy Lý Tu cùng hướng bốn phía nhìn quét liếc mắt một cái, đối mới tới vài vị hạ giới tu sĩ hơi hơi gật đầu, theo sau hắn trong thanh âm liền có vài phần phẫn nộ, đem Lý Thành Minh, Lý Thành Huy, Lý Thành cái ba người dẫn tới. Lý Thanh Nguyên biểu tình một cái chớp mắt mang lên lạnh lẽo, đồng thời, hai bên quá thượng tộc lão cũng đều tản mát ra một loại lửa giận, nhưng thật ra tộc lão, có mấy người biểu tình trở nên có chút khó coi lên. Nay trong lúc nhất thời, liền hiện ra hai loại thái độ. Từ Tử Thanh thấy thế, như suy tư gì. Phía trước tựa hồ nghe nói, thứ chi tộc lão cự không chịu tin. Hiện giờ xem ra, chưa chắc là không tin, chỉ là không muốn tin thôi. Nhưng là dòng chính một mạch, tắc đều xem đến minh bạch. Kia Lý Tu cùng giọng nói rơi xuống sau, thực mau bên ngoài liền có hai cái dáng người cực cường tráng thần tu, đệ nặng ba cái nhìn tướng mạo rất là tuổi trẻ thần tu đi đến. Này mấy cái tuổi trẻ thần tu hơi thở hùng hồn, tối cao ở nhập kiếp hạ cảnh, mặt khác hai người, cũng đều ở tụ nguyên thượng cảnh. Lại nói tiếp, cảnh giới thật là không thấp a. Hơn nữa đều là xuất thân thứ chi, tương lai nếu là không có gì ngoài ý muốn, sợ là có thể tiền đồ vô lượng. Cũng khó trách những cái đó thứ chi tộc lão liên tiếp. Từ Tử Thanh xem này ba cái thần tu biểu tình, thấy bọn họ tựa hồ có chút hề hoài, nhưng trong mắt lại có chút ngạo khí, thoạt nhìn đích xác đã từng là bị chịu bồi dưỡng thiên chi tiêu tử, cũng không biết vì sao đột nhiên sinh ra ác niệm, cư nhiên đối Lý Thanh Nguyên xuống tay. Mà Lý Thanh Nguyên, lúc này trên mặt đó là trói lọi chán ghét, ta ngày thường đối đãi các ngươi không tệ, mà các ngươi thế nhưng ở nơi xa xôi đánh lén với ta, nếu không có là ta mạng lớn, lúc này sớm đã ngã xuống. Y theo tộc quy, trong tộc người giết hại lẫn nhau giả. Nếu là dòng chính con cháu đối thứ cái giá đệ sinh ra ác nghiệm, chưa toại tắc trượng 100, toại tắc đền mạng. Nếu thứ cái giá đệ đối dòng chính con cháu sinh ra ác nghiệm, bất luận hay không thành công, toàn muốn lấy thân đền mạng. Ta Lý Thanh Nguyên chính là gia tộc sinh ý truyền thừa người, ngươi chờ nếu dám đối với ta sinh ra ác nghiệm, coi như phải bị tộc quy trừng phạt, kết thúc tánh mạng. Kia đã là tiến giai nhập kiếp cảnh, đúng là gọi là Lý Thành Minh thanh niên, hắn thần sắc biến đổi, rồi sau đó lắc đầu nói, muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Ở nơi xa xôi ta chờ gặp được gió lốc, vô ý tách ra, chúng ta ba người may mắn chạy thoát, thời gian vừa đến liền tức trở về. Tuy nói ta chờ có thất trách chi trách, lại tuyệt không này hãm hại việc. Không biết đại công tử vì sao phải nói ra như vậy lời nói tới, ta chờ oan uổng. Lý Thành Huy cũng liên thanh phụ họa, ta chờ oan uổng a. Vọng gia chủ cùng các vị tộc lao điều tra rõ chân tướng, chả ta chờ trong sạch. Lý Thành Cái cũng nói, đại công tử, liền tính ngươi khó chịu thành minh huynh trưởng tư chất thắng qua ngươi. Cũng không nên như thế oan uổng ta chờ a. Ba người lời nói chuẩn xác, vẻ mặt thành khẩn, phảng phất lời nói đều là thật, nhưng kỳ thật đổi trắng thay đen, da mặt dày lệnh người giận sôi. Từ Tử Thanh trợn mắt há hốc mồm, như vậy nhân vật, thật đúng là hiếm thấy. Nếu không có là hắn chưa hiện thân khi liền chính thai nghe thấy Lý Thanh Nguyên cùng với mọi phẫn nộ chi ngữ, nếu không có hắn chính mắt nhìn thấy bọn họ rơi vào phong thú đàn, lại nếu không có hắn thân thủ đem bọn họ cứu ra, còn nếu không có hắn tự mình cùng Lý Thanh Nguyên tiếp xúc, tin tưởng nhân phẩm của hắn. Chỉ sợ ở thời điểm này cũng muốn có chút dao động. Lý Thanh Nguyên tức giận đến sắc mặt đỏ lên, đốt ngón tay bị hắn miết đến ca ca rung động. hắn tuy là hâm mộ tư chất cực hảo gia tộc con cháu, nhưng kia cũng là hâm mộ có được chân thần pháp thể người. Cái này Lý Thành Minh đích xác tư chất không tồi, nhưng hắn chi dương thần lại cũng không là chân thần pháp thể, lại có cái gì hảo hâm mộ. Sự tình bại lộ còn dám ở chỗ này ăn nói bừa bãi, thật khi bọn hắn có thể lừa dối quá quan không thành. Chính là chẳng sợ dòng chính đều tin tưởng Lý Thanh Nguyên, nhưng bởi vì cũng có không ít muốn giữ được ba người thứ chi tộc lão, liền có rất nhiều người âm thầm thảo luận lên. Trong đó có tin tưởng, cũng có miệng xưng không tin, cư nhiên sinh ra chút tranh chấp tới. Cho nên cho dù là như Lý gia bực này cửu hư chi giới bảng nhiên đại tộc, trông giữ cứ việc nghiêm mật, tộc quy cứ việc nghiêm khắc, cũng ít không được chút làm nhân tâm đầu nổi lửa gốc mắt. Nếu là một cái thiên phú chắc tuyệt thần tu hàm thân này nói bên trong, chỉ sợ ngày sau kiếp số sâu nặng, là khó có thể đột phá. Đúng lúc này, ở một bên xem này trò khôi hài một chúng tu sĩ, Đồ Cẩm bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, vô sỉ. Chỉ một thoáng, từ đường rất nhiều tộc lao ánh mắt, đều nhìn qua đi. Tiếp theo Đồ Cẩm lại nói một hồi, đê tiện vô sỉ, lệnh người buồn nôn. Đồng thời, những cái đó quá thượng tộc lao nhóm, gia chủ, cũng đều nghe được rành mạch. Lý Tu cùng tay vừa nhấc, không khí nhất thời có chút ngưng trọng, kia ba người cũng không dám lần thứ hai mở miệng. Tộc lao nhóm tâm tư khác nhau, chính là gia chủ ngăn cản, bọn họ cũng không thể lại tưởng làm ra cái gì lời đồn đãi tới. Lý Hưng Bá cũng thật mạnh hừ một tiếng, ta tôn nhi chính là bị người cứu, đều có chứng nhân tới nói. Theo sau, Lý Thanh Nguyên liền đem ánh mắt đầu hướng kia vài vị tu sĩ, thần sắc có chút khẩn cầu chi ý. Đô Cầm liền nói, này ba người miệng đầy nói dối, phẩm hạnh ti tiện. Tuân Lương cũng nói, ta chờ năm người gặp gỡ Lý Thanh Nguyên huynh đệ khi, thật là ở một chỗ bị phong thú vây quanh nơi, tình hình thập phần hiểm ác. Ấn Tu Tắc nói, phong thú nhiều cũng không tầm thường. Vân Liệt cũng là lược gật đầu, không tồi. Bốn vị kiếm tu tính tình hoặc sáng sủa, hoặc chính trực, hoặc ghét gai ác như kẻ thù, nhưng đều thần sắc trong sáng, bằng phẳng. Từ Tử Thanh khe khẽ thở dài, cũng là ngữ khí bình thản, đem Tuân Lương như thế nào sáu thức nhanh nhạy nghe được trong gió truyền đến nhỏ vụn ngôn ngữ, Đồ Cẩm như thế nào chán ghét phản bội việc tiến đến tìm tòi, cùng với bọn họ năm người là như thế nào cứu tới Lý Thanh Nguyên đám người, sát diệt nhiều ít đầu phong thú, tường tận nói ra. Hắn này một phen lời nói, có thể so kia bốn cái kiếm tu chi ngôn tinh tế nhiều, tất cả chi tiết đều có thể đối thượng, nói có sách mách có chứng, tuyệt không tựa bịa đặt chi ngữ. Lập tức, những cái đó dòng chính tộc lão, quá thượng tộc lao nhóm, đều càng tin số phân. Ngay cả muốn giữ được Lý Thành Minh ba người thứ chi tộc lao nhóm, này nhất thời phảng phất cũng lấy không ra cái gì cái cỏ chi ngữ tới. Bất quá Lý Thành Minh tâm cảnh nhưng thật ra cực kiên định, hắn biểu tình tức khắc hiển lộ ra một tia bị phẫn. Các ngươi cùng đại công tử làm bạn, tự nhiên vì hắn nói chuyện. Ta nhiều lời vô ích, chỉ có thể chịu chứ. Lại vẫn là không chịu thừa nhận, ngược lại làm ra cái nhận hết oan khuất, liền phải bị bắt hại đến chết trong sạch bộ dáng, làm người nhìn một hồi bị đè nén, Lý Thanh Nguyên đẩy mình lửa giận bị hắn kích đến càng cao, hận không thể thả ra dương thần đem hắn một chân dẫm chết, cố tình còn không thể tùy ý phát tác, thật là khí sát. Lý Thanh Nguyên nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc thật sâu hô hấp, mau vừa nói, ta cùng với vài vị ân công quen biết, đúng là nhân bọn họ đã cứu ta tánh mạng, mới có qua đi kết giao. Nói xong cái này sau, hắn nhắm mắt, nguyên bản cho rằng trở về trong tộc sau là có thể dễ dàng làm này đàn phản đồ liền chết, nhưng hắn lại chưa từng nghĩ đến Lý Thành Minh như vậy vô sỉ, lại là chết không thừa nhận. Bất quá, thứ chi chính là thứ chi, dòng chính là dòng chính, cứ việc thứ chi cùng dòng chính ở nhà quy giới muốn thân như huynh đệ, nhưng dòng chính nắm giữ chân thần pháp thể, tự nhiên cũng có không ít thứ chi không biết bản lĩnh. Lý Thanh Nguyên liền quay đầu lại, nhìn về phía Lý Hưng Bá, tổ phụ, thỉnh chân thần trả ta trong sạch, trừng phạt phản nghịch. Lý Hưng Bá cũng cực chán ghét này mấy cái thứ chi hậu bối. Hắn sảng khoái nói, ta này làm tổ phụ, tự nhiên sẽ không làm ta ngoan tôn hàm đoan. Hắn tiếng nói vừa dứt, sở hữu quá thượng tộc lão đều lộ ra tán dương thần sắc, tộc lão dòng chính nhóm, cũng biểu tình bừng tỉnh. Từ Tử Thanh chờ vài vị tu sĩ cũng không biết nguyên do, nhưng bọn hắn xem Lý Hưng Bá mấy người định liệu trước, cũng sinh ra hứng thú. Gần nhất này Lý Thành Minh diễn xuất quá làm người buồn nôn, khiến người hận không thể giết cho thông khoái, thứ hai hiện giờ tình hình, hiển nhiên thần tu là muốn làm ra cái gì bọn họ chưa từng gặp qua thủ đoạn. Chính có thể trường một trường kiến thức. Ngay sau đó, kia Lý Hưng Bá liền động. Chỉ thấy hắn đông nhiên hét lớn, phía sau nhất thời hiện ra một vòng thật lớn ngày mai, như vậy khổng lồ, cơ hồ trực tiếp xuyên thấu nóc nhà. Mà ngày mai trong vòng, tắc bước nhanh chạy ra một vị tướng mạo kỳ dị người khổng lồ, đó là Lý Gia Đặc có chân thần pháp thể. Tại đây từ đường nội, này tôn người khổng lồ cùng với phía sau chân thần pháp thể pho tượng, cũng là giống nhau lớn nhỏ, bộ dáng. Nhưng Lý Hưng Bá động tác không ngừng. Hắn thập phần túc mục mà đối với kia pho tượng mấy cái lê bái, trong miệng lẩm bẩm có từ, phảng phất ở niệm tụng cái gì đến từ cổ xưa chú ngữ, nghe không rõ ràng, lại ẩn ẩn hàm chứa kỳ lạ lực lượng. Nay lực lượng cùng pho tượng khiến cho cộng minh, cơ hồ ở lập tức, pho tượng trung liền đi ra một cái hư ảo, cực cao chân thần pháp thể hư ảnh, sau đó, nó đi mau vài bước, liền bám vào Lý Hưng Bá chân thần pháp thể thượng. Chương 466. Nếu nói nguyên bản Lý Hưng Bá chân thần pháp thể là dương thần hóa thân, vào lúc này liền phảng phất bị giao cho một loại sinh mệnh, hơi thở cũng trở nên càng vì khủng bố, cơ hồ liền phải gọi người không thở nổi. Mà những cái đó thứ chi tộc lao nhóm, ở nhìn đến này phiên cảnh tượng khi, cũng đều sôi nổi thở dài. Từ Tử Thanh nhìn, trong lòng âm thầm cảm thấy có chút kỳ dị. Nay thần tu bí mật, quả thực cũng là không ít. Kia pho tượng bám vào người chân thần pháp thể liền đi đến Lý Thành Minh trước người, đột nhiên đã mở miệng, ta hỏi ngươi, ngươi có từng sinh ra ác niệm, âm thầm muốn giết hại ta Lý gia thứ 987 đại thế tôn Lý Thanh Nguyên. Lý Thành Minh há mồm liền phải nói không phải, nhưng ngay sau đó, hắn lại cảm giác được một cổ mênh mông vô cùng lực lượng đống nhiên nổ tung, làm hắn không khỏi phủ tới, ở hắn phía sau, một vòng ngày mai cao cao treo lên, bên trong ngưng tụ ra dương thần hóa thân, cũng quỳ dạp trên mặt đất, run bần bật. Giống như là gặp được cái gì cực kỳ đáng sợ sự việc giống nhau. Kia chân thần pháp thể lại hỏi, nói, ngươi có từng hạ sát thủ? Lý Thanh Nguyên lời nói hay không vì thật? Lý Thành Minh sắc mặt trắng bệnh, liền tính lại như thế nào bức bách ta, ta cũng không có. A. Hắn ở buột miệng thốt ra khoảnh khắc, dương thần hóa thân lập tức hỏng mất, cường đại phản phệ chi lực trong nháy mắt thổi quét thân thể hắn, đồng thời, hắn phía sau kia một vòng ngày mai cũng thịt, tốc thu nhỏ lại. Ngắn ngủn mấy cái hô hấp gian công phu, kia tôn ngày mai đã là thiếu 1/10. Lại tiếp tục đi xuống nói, sợ là liền phải thu nhỏ lại đến xem không hoàn cảnh. Nhưng chẳng sợ tới rồi tình trạng này, kia Lý Thành Minh vẫn là cường trông nói, gia tộc ỷ thế hiếp người, dùng uy áp bức ta, ta không phục. Ta không phục, ta không phục. Lúc này, hắn kia tôn ngày mai, lại rút nhỏ 1/5. Xem hắn như vậy chật vật bộ dáng, rốt cuộc liền có một vị dòng chính tộc lao cửa mắng, ở tổ linh trước mặt cũng dám nói dối. Lý Thành Minh, không người dùng uy áp bức bách với người, chỉ là tổ linh bám vào người chân thần pháp thể khi, phàm nói dối tương khinh giả, đều sẽ bị cướp đoạt dương thần chi lực, nói một câu nói dối, liền mau thượng 1/1, nếu trước sau không chịu hối cải, ngươi. Nhưng hắn rốt cuộc vẫn là nói đã muộn, liền ở Lý Thành Minh ngạnh kháng thời điểm. Hắn dương thần, chỉ còn lại có cuối cùng 1/8, đại hắn giọng nói còn không có rơi xuống khi, cũng đã toàn bộ biến mất. Lý Thành Minh một ngụm máu tươi phun tới, tứ chi run rẩy, vô lực mà sủi lơ trên mặt đất. Đại thế đã mất, bởi vì hắn chết cũng không hối cải, làm hắn pháp thể tan biến, hiện giờ lưu lại, chỉ là theo tới không có tu luyện quá thần lực người giống nhau bình thường thân hình, bởi vì dương thần chi lực bị cướp đoạt, cho dù là về sau, hắn cũng lại không thể tu luyện thần lực. Một bước sai, từng bước sai. Cái này từ trước ở thứ chi tiếng tăm lừng lây thiên tài, từ giờ trở đi liền biến thành một cái phế vật. So với hắn trước kia khinh thường những cái đó người thường càng thêm vô dụng phế vật. Như thế lôi đỉnh thủ đoạn, cực kỳ đáng sợ. Nhưng kia tôn chân thần pháp thể cũng không có dừng lại, mà là chuyển qua đi, hướng Lý Thành Huy cùng Lý Thành Cái đặt câu hỏi. Này hai người thấy bọn họ chung dẫn đầu Lý Thành Minh lúc này chính như chết cẩu giống nhau, nơi nào còn dám nói dối. Lúc ấy liền sợ tới mức hồn vía lên mây, đem bọn họ biết tất cả đều nói ra. Nguyên lai chuyện này mở đầu, nguyên do thật là lại đơn giản bất quá. Tả hữu, cũng bất quá chính là đấu kỵ hai chữ. Liên như lúc trước theo như lời, Lý gia làm đại gia tộc, tuy rằng vì gia tộc kéo dài, đứng đầu cường giả cùng sinh ý cân bằng, đối dòng chính cùng thứ chi đều là cực hảo, nhưng là tương đối mà nói, chỉ có lực lượng đủ cường mới có thể thuận lợi dừng chân, tự nhiên dòng chính vẫn là muốn so thứ chi đãi ngộ hảo chút. Tại đây sùng minh vực Lý gia, Lý Thành Minh thiên tư bất phàm. Lại cùng dòng chính một mạch Lý Thanh Nguyên vì cùng thế hệ, ngầm liền có chút tương đối. Lý Thanh Nguyên nói đến ở thần đạo tu hành thượng cũng không tính dai, Lý Thành Minh thì tại thứ chi rất có địa vị, thường thường bị người khen. Dần dần mà, liền có không ít người nói lên nếu là Lý Thành Minh cùng Lý Thanh Nguyên thay cái địa vị, mới là đâu đã vào đấy, đâu giống hiện tại, Lý Thành Minh rõ ràng hơn xa Lý Thanh Nguyên, lại phải cho hắn trợ thủ, vì hắn hiệu lực, làm nhân tâm không phục vân vân. Lúc đầu còn không có cái gì, nghe được nhiều. Lý Thành Minh trong lòng cũng sinh ra một tia ám ảnh. Hắn rõ ràng mạnh hơn nhiều, vì sao phải bị Lý Thanh Nguyên áp xuống một đầu. Nếu là Lý Thanh Nguyên chết đi, mấy cái tiểu công tử lại chưa lớn lên, hắn chưa chắc không thể tiến vào dòng chính, tiếp thu tài bồi. Chỉ cần lộng chết Lý Thanh Nguyên, hết thảy đều không hề vấn đề. Như vậy ý niệm vẫn luôn ở trong lòng đọng lại, Lý Thành Minh nhân thiên tư liên tục đột phá, thực mau tiến vào nhập kiếp cảnh. Mà mọi người đều biết, nhập kiếp cảnh tức vì tâm cảnh nhất không ổn định cảnh giới. Từ trước nếu có cái gì chấp niệm, tại đây cảnh giới chấp niệm liền sẽ gia tăng, trở nên không có phía trước cố kỵ, thẳng đến hóa giải khúc mắc mới có thể đột phá. Lý Thành Minh chấp niệm bị khai quật ra tới, cuối cùng hội tụ thành một ý niệm, hắn muốn Lý Thanh Nguyên tánh mạng. Đến nỗi từ trước thanh tỉnh nhận thức đến rất nhiều vấn đề, hắn ở cái này giai đoạn, đều nhận thức không đến. Liền giống như tẩu hỏa nhập ma giống nhau. Sau lại Lý Thanh Nguyên muốn tiếp nhận gia tộc sinh ý, chính đi rèn luyện, Lý Thành Minh nhân vẫn luôn biểu hiện rất tốt, làm người tự tin mà không mất khiêm tốn. Gia tộc có tâm muốn cho hắn trở thành Lý Thanh Nguyên phụ tá đắc lực, liền an bài hắn cùng đi Lý Thanh Nguyên một chỗ. Lý Thanh Nguyên liên tiếp đi vài lần nơi xa xôi, bị Lý Thành Minh an ổn mang tiến mang ra, tự nhiên đối hắn rất là tín nhiệm. Thẳng đến lúc này đây, Lý Thành Minh tự giác đã là cũng đủ thoát thân, liền liều mạng chịu điểm trừng phạt, cũng muốn gạt bỏ Lý Thanh Nguyên. Mới có Lý Thanh Nguyên đã chịu đánh lén việc. Từ Tử Thanh nghe xong, trong lòng thầm than. Nói đến cùng, này bất quá chính là lúc ban đầu sinh ra một tia đố kỵ, theo sau bị lôi kéo ra tới, ngày ngày tích lũy, cho đến diễn biến vì tâm ma, ác niệm gia tăng. Cuối cùng, rốt cuộc khống chế không được, làm ra không thể vãn hồi sai sự tới. Thần tu tại tâm cảnh thượng, cũng đích xác cần đến nhiều năm mài giũa, mới có thể chân nhắn như gương. Này nhập kiếp cảnh, chính là khảo vấn nội tâm, mài giũa tâm cảnh khó nhất ngao thời gian. Lý gia chư vị quá thượng tộc lão cùng với gia chủ đến lúc này, cũng là thần sắc có chút thương xót. Cái này Lý Thành Minh buồn hẳn là cuối cùng có thể chống đỡ bọn họ sùng minh vực một mạch cây trụ chi nhất, lại bởi vì nhập kiếp cảnh tâm ma làm hại, trở thành bị gia tộc khinh thường nơi. Phạm phải như vậy sai lầm, căn bản không thể tha thứ, đến sau lại, cũng chỉ có thể. Gia chủ Lý Tu cùng một phách tay vịt, tức giận nói, chứng cứ vô cùng xác thực, y đi theo tộc quy, Lý Thành Minh, Lý Thành Huy, Lý Thành Cái, ba người trước mặt mọi người xử tử. Phạm trong gia tộc người, toàn tới xem hình, gian đe cảnh cáo. Lý Thành Minh sớm đã không có hy vọng, lúc này biểu tình thập phần chết lặng, mà Lý Thành Huy cùng Lý Thành Cái, còn lại là kêu khóc xin tha không ngừng. Nhưng kết quả, đã là chú định. Đô Cẩm chờ bốn cái kiếm tu nghe được này xử phạt, ngược lại ánh mắt đều có khen ngợi. Như thế đại tộc, quả nhiên có thể nghiêm chỉnh xử tội. Hơn nữa, phản bội huynh đệ giả, đương sát. Vì thế thực mau, Lý Thành Minh ba người đều bị kéo đi xuống, có vài vị quá thượng tộc lao tự mình tiến đến giám thị, còn lại đám người cũng không nhiều lắm lưu, tất cả đều tiến đến xem hình. Nhưng thật ra khổ chủ Lý Thanh Nguyên cuối cùng ra khí, hắn dò hỏi quá phụ thân cùng tổ phụ sau, liền hướng chúng tu sĩ mời nói, vài vị huynh đài, không bằng cùng tiến đến hình đài. Vài vị tu sĩ liếc nhau, đều nói, đây là ta chờ vinh hạnh. Đối trong tộc người hành hình việc, quả thật việc xấu trong nhà. Có thể mời bọn họ cùng xem hình, đó là đưa bọn họ coi là chí giao hảo hữu. Này trong đó cố nhiên có chúng tu sĩ cứu người thừa kế Lý Thanh Nguyên tánh mạng chi cố, càng nhiều thì vì Lý gia quân lệnh bài nguyên nhân. Nhưng bất luận như thế nào, bọn họ này đó tu sĩ, tại đây sùng minh vực Lý gia, tựa như thượng thân. Không bao lâu, ở đông đảo trong tộc trưởng giả dẫn dắt dưới, đoàn người mênh mông quần cuộn, xuyên qua rất nhiều sân, kiến trúc, đi tới một tòa to như vậy quảng trường. Tại đây quảng trường ở giữa, liền có một tòa cực cao thạch đài, tổng cộng 16 tầng, cư nhiên là kia dưỡng thần đài. Chúng tu sĩ hướng bốn phía vừa thấy, liền nhìn đến dưỡng thần đài phía bên phải ước trăm bước chỗ, liền còn có một tầng thềm đá. Nay thềm đá cùng dưỡng thần đài tựa hồ vì một loại vật liệu đá sở chế, ước chừng có 5-6 thước cao, rất là rộng lớn. Nay thượng liền có 5 căn cột đá, mỗi một cây đều rất là bén nhọn, như đột ngột từ mặt đất mọc lên gai nhọn, trói buộc mấy cây dây thừng. Mà bất luận là cột đá vẫn là thềm đá, mặt trên đều có rất nhiều màu nâu loang lổ dấu vết, ẩn ẩn tràn ra một ít sát khí. Quả nhiên này đó là hình đài. Đồng thời, ở chúng tu sĩ cùng gia tộc người cầm quyền nhóm đứng thẳng ở tốt nhất phương vị lúc sau, từ bốn phương tám hướng, còn có nhiều hơn gia tộc con cháu, các tùy tùng hoặc là một ít dựa vào mà đến thả được đến tín nhiệm bọn thuộc hạ, hết thảy đều hội tụ đến này quảng trường phía trên. Một trọng, đem này hình đài vây quanh. Rất nhiều người đều ở khe khẽ nói nhỏ, bọn họ thấy Lý Thành Minh ba người chật vật bất kham bị bắt lấy bộ dáng, dần dần cũng biết bọn họ sở phạm tội quá. Trong lòng đều là chấn động không thôi. Lý gia tốc tới đoàn kết một lòng, đã là không biết nhiều ít năm, không phát sinh quá như thế việc. Ngay sau đó, ở mọi người tầm mắt bên trong, vài vị đồng dạng ở nhập kiếp cảnh thần tu đi tới, trực tiếp đem Lý Thành Minh ba người áp lên kia thềm đá, phân biệt cột vào tam căn cột đá thượng. Kia dây thường giống như có sinh mệnh chi vật, liền dường như một cái trường xà, nhất thời đưa bọn họ cuốn lấy gắt gao. Lý Thành Minh cả người chấn động, ánh mắt rốt cuộc có chút tuyệt vọng. Lý Thành Huy cùng Lý Thành Cái càng là khóc giống không thôi, liều mạng dãy rủa, nhưng là tại đây dây thừng dưới, cũng là vừa động cũng không thể động. Mà đi hình người, chính là một vị quá thượng tộc lão. Từ Tử Thanh đám người liền nhìn đến, một cái cầm sinh ra một tấc đoạn cần lao giả tiến lên, liên tục tam trưởng, phân biệt vỗ vào kia căn cột đá thượng. Trong trước mắt, cột đá trung buộc phát ra một đạo cường đại thần lực.

Tuân Lương, Ấn Tu cũng bừng tỉnh nói, thời gian như thoi đưa, nguyên lai đã là lúc này. Trăm năm một lần phong vân bảng chiến, phàm kết anh giả đều nhưng tham chiến, nếu có thể sát nhập 800 kim bảng, tắc thế giới nổi danh, đến bát phương dựa vào, thập phần tôn quý. Không chỉ có là đông đảo tuổi trẻ anh tài tự thân mặt mũi, càng là tông môn mặt mũi. Hiện giờ này hồi bảng chiến chỉ còn lại 2-3 năm quan cảnh, nếu là vẫn luôn dừng lại nơi này, liền muốn bỏ lỡ, nếu là muốn tham gia, tắc cần đến mau chóng trở về hạ giới, cũng hảo làm một lần chuẩn bị. Từ Tử Thanh đám người nhớ tới việc này tới, cũng các có cân nhắc. Tuân Lương, Ấn Tu hiện giờ nhưng nói đều là tán tu, bọn họ nếu muốn tiên đồ càng dài lâu, tự nhiên muốn cho chính mình có chút thanh danh, phương dễ dàng được đến tài nguyên, lấy cung chính mình tiếp tục tu luyện. Bảng chiến việc, tất nhiên là không thể bỏ lỡ. Mà bọn họ tuổi tác đã là gần như thiên thuế, lần này nếu là không đi, liền lại vô tiếp theo, đằng trước mấy lần, bọn họ thứ tự toàn không được tốt lắm, hiện giờ kiếm đạo có chút thành tựu, càng thêm muốn thử một lần. Nhưng thật ra Đồ Cẩm, hắn bản thân sớm đã qua thiên thuế, ngược lại không cần tham chiến, hắn đưa ra việc này, bất quá là nhắc nhở hậu bối thôi. Mà Từ Tử Thanh tự thân, cũng là muốn tham chiến. Hắn lại không phải vì chính mình thanh danh, mà là phong vân bảng chiến đúng là thịnh hội, tham chiến lúc sau, định có thể tiếp xúc càng nhiều cao thủ, đối mình thân hữu ích. Hơn nữa, nếu là hắn cùng sư huynh thật có thể được đến thứ tự, đối với Ngũ Lăng một mạch ở Chu Thiên Tiên Tông địa vị, cũng cực có chỗ lợi. Chương 472. Như vậy nghĩ, Từ Tử Thanh liền trước đối Đồ Cẩm nói, đa tạ Đồ huynh nhắc nhở. Tuân Lương cùng Ấn Tu tự cũng là đồng dạng nói lời cảm tạ. Đồ Cẩm một tiếng hừ lạnh, không cần cảm tạ ta, ta bất quá là muốn lộng cái minh bạch, để tránh Vân huynh cùng Từ huynh lấy kiếm thần lệnh rời đi, ngược lại là làm ta không có tin tức. Hắn lời nói là nói như thế, nhưng ở đây mọi người như thế nào không biết hắn chi tâm ý. Nếu thật sự chỉ là vì thế, Vân Liệt cùng Từ Tử Thanh rời đi phía trước, hay là sẽ không cùng bọn họ nói thượng một câu sao? Chỉ là hắn xưa nay tính nết cổ quái, phiền chán người khác ngôn ngữ dính nhấp thôi. Từ Tử Thanh đám người liền cũng không nói nhiều, cười mà qua. Theo sau, mọi người liền phải thương nghị, nên như thế nào hành sự. Tuân Lương liền hỏi trước nói, Từ huynh, Vân huynh, hai người các ngươi ý muốn như thế nào? Rốt cuộc kiếm thần lệnh vì hai người bọn họ sở hữu, tất cả việc, vẫn là muốn lấy hắn hai cái là chủ. Từ Tử Thanh liền nhìn về phía Vân Liệt, sư huynh nghĩ như thế nào? Vân Liệt lược suy nghĩ, nói, ba ngày sau tức rời đi. Từ Tử Thanh ôn hòa cười, như sư huynh lời nói. Này một đôi đạo lữ tâm ý tương thông, phàm là phải làm ra cái gì quyết ý tới, thường thường một người mở miệng, một người khác liền chịu tùy theo, cũng không sẽ xuất hiện cái gì khác nhau. Cho nên này hồi cũng là giống nhau, Vân Liệt cho rằng ba ngày sau liền có thể, Từ Tử Thanh liền cũng cảm thấy cũng không thể. Hai người bọn họ quyết định đến mau, bên kia mấy người đều hơi giật mình. Sau đó Tuân Lương Phương nói, một khi đã như vậy, ta vô ý kiến. Ấn Tu nghĩ nghĩ, cũng gật đầu nói, ta cũng thế. Lúc này như cũ lặng im giả, cũng chỉ dư lại Đồ Cẩm. Đồ Cẩm nhướng mày nói, ta tự vẫn là lưu tại nơi đây khổ tu. Hắn lời vừa nói ra, còn lại người chờ, đều không khỏi có chút kinh ngạc. Cần biết bọn họ 5 người lấy này kiếm thần lệnh vì môi giới đi vào cửu hư chi giới, kiếm thần lệnh liền ghi nhớ bọn họ hơi thở, rời đi khi cũng đồng dạng chỉ có thể dùng này cùng cái kiếm thần lệnh. Mà thân là kiếm thần lệnh chi chủ, càng chỉ có Vân Liệt mới có thể thao túng này một quả kiếm thần lệnh. Vân Liệt nếu là đem Tuân Lương, Ấn Tu dẫn đi, tham gia kia phong vân bảng chiến, tắc không biết khi nào mới có thể trọng tới này cửu hư chi giới, nếu hắn vẫn luôn không tới, tắc Đồ Cẩm liền cần thiết vẫn luôn lưu tại cửu hư chi giới. Thậm chí, nếu Vân Liệt thân chết, chỉ sợ cả đời này, Đồ Cẩm đều không thể lại trở lại hạ giới bên trong. Nếu là Đồ Cẩm quyết định lưu tại nơi này, có thể nghĩ, sẽ là mạo nhiều đạt nguy hiểm. Từ Tử Thanh xem qua đi, trần trờ hỏi, Đồ huynh đã là nghĩ kỹ rồi sao? Đồ Cẩm lại là cười, ta suốt đời sở cầu duy kiếm đạo mà thôi, lưu tại nơi đây ngắn ngủn 3 năm, đoạt được so với ta từ trước ngàn năm càng nhiều, như thế nào không cho ta cảm thấy mỹ mãn? Nếu là ta số phận không tốt, cho dù ở chỗ này vượt qua quãng đời còn lại, cũng chưa chắc không thể. Hùng chi hắn nói chuyện càng là tiêu sái, liền tính thật sự không được, ta ở chỗ này đau khổ tu hành, chưa chắc không thể mượn thành tiên mà phi thăng thoát ly. Lại có gì sợ? Ngươi chờ thật sự không cần suy nghĩ quá nhiều, ngược lại mất đi ta người tu hành rộng rãi chi tâm. Có lẽ là bởi vì ly biệt sắp tới, Đồ Cẩm lúc trước còn ngôn ngữ kỳ quái, hiện tại rồi lại có vẻ thẳng thắn, khó được nói này rất nhiều lời nói tới. Khác 4 người nghe được, cũng đều cười. Thật là đạo lý này, thuận theo tự nhiên, chưa chắc không có mặt khác đường ra. Nay liền nói định rồi, lúc sau chỉ đợi 3 ngày sau, liền đem chỉ để lại Đồ Cẩm một người tại đây. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một trận động tĩnh. Mấy người giật mình, đều là thần thức quét tới. Đồ Cầm nói, là chủ quán tiểu nhị. Từ Tử Thanh cũng nói, không, thượng có người khác. Không tồi, mọi người đều đã phát giác, kia chủ quán tiểu nhị đúng là dẫn một người khác tới đây, thực mau liền bên ngoài kêu cửa. Mà cái kia bị đưa tới người. Từ Tử Thanh không cấm nhìn về phía nhà mình sư huynh, lại nhìn Đồ Cẩm, thần sắc có chút nghi hoặc. Sợ tới người, lại là ngày đó cùng Đồ Cẩm ba người đánh cuộc đấu hoa phục thanh niên. Nhưng hắn lúc này, lại chỉ là một người độc thân mà đến, bất luận là kia tiếu lệ nữ tử, hay là dẫn tới hai bên sinh ra khập khiễng ba cái nguyên anh tu sĩ, lại đều chưa từng nhìn thấy bọn họ thân ảnh. Chỉ là, ngày ấy sự tình đã xong, hai bên lẫn nhau không thua thiệt, hắn tới làm chi. Trong khoảng thời gian ngắn, đã kêu người có chút khó hiểu. Bất quá, nếu lúc ấy hoa phục thanh niên chưa từng chống chế, lúc này độc thân tiến đến, tổng không đến mức là trả thù bãi. Vì thế Từ Tử Thanh cũng không thế nào do dự, vẫy vây tay, đem bảo vệ căn phòng này trận pháp triệt hồi, đem bên ngoài người thả tiến vào. Chủ quán tiểu nhị tự hành thối lui, hoa phục thanh niên vẫn là một bộ lười nhác bộ dáng, đi vào tới sau, lại là chiều Đồ Cẩm chào hỏi, cuối cùng đem người dẫn đi rồi, muốn tới gặp ngươi, ngươi nhưng chớ có trách ta. Hắn lại tùy ý nhìn mấy khác tu sĩ liếc mắt một cái, lúc trước bức bách quá đáng, xin lỗi. Lúc này, không chỉ có là Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt, chính là vẫn luôn cùng Đồ Cẩm ở một chỗ tu hành tuân lương cùng ấn tu, đều cảm thấy kinh dị lên. Hiện giờ tình huống này, rõ ràng Đồ Cẩm cùng hoa phục thanh niên chính là cũ thức. Kia đánh cuộc đấu việc. Lại là sao lại thế này? Đồ Cẩm nhìn thấy người này, hư cười nói, như thế nào, đem kia ba cái khiêng hàng vùng thoát khỏi sao? Hoa phục thanh niên cũng là cười nói, tả hữu không muốn bọn họ tánh mạng, đã là còn bọn họ sư tôn nhân tình, tu vi lùi lại việc, bất quá là chính mình làm bậy, ta không trách tội đã là cực cho bọn hắn thể diện, hay là còn dám áp chế ta không thành. Đồ Cẩm cười lạnh nói, cái nào kêu ngươi không cẩn thận, lại cứ thiếu người nọ tình. Hoa phục thanh niên tắc thở dài, đám đông nhìn chăm chú, ta tuy không cần hắn tới nhúng tay, cố tình hắn xen vào việc người khác, bạch kiếm ta nhân tình, thật kêu ta thực không thoải mái. Nếu là hắn này ba cái đồ nhi hiểu sự cũng liền thôi. Ai ngờ lại là ngu xuẩn đến cực điểm, kêu ta nhẫn mại không được. Hai người vài câu đối thoại, kêu người khác không hiểu ra sao. Nghe được càng nhiều, chúng tu sĩ liền càng thêm cảm thấy không đúng rồi. Xem ra hắn hai cái không chỉ có quen biết, càng là liên hợp lại, tính kế người sao. Đồ Cẩm thấy bọn họ như vậy biểu tình, liền cười một lóng tay kêu hoa phục thanh niên, nói, người này là Bạch Long phủ chủ con trai độc nhất Bạch Long Xanh, địa vị tôn quý, làm người lười nhác, cũng coi như là ta một vị bạn cũ. Mọi người trước lược chần chờ, theo sau vẫn là trước cùng kia hoa phục thanh niên chào hỏi. Rồi sau đó Từ Tử Thanh không khỏi hỏi, kia đánh cuộc đấu việc. Đồ Cẩm bên môi liền có một tia trào phúng, cũng là thằng nhãi này xui xẻo, năm đó nhân một chỗ di tích khai quật ra tới, hắn càng muốn một mình đi xem náo nhiệt. Kết quả liền ra ngoài ý muốn, có một cực cường yêu thú tàn sát bừa bãi mà ra. Trải qua nguy nan khi gặp gỡ cái gì ngoài ý muốn đều thuộc bình thường, này không coi là cái gì, Bạch Long Xanh thân là phủ chủ chi tử. Tài lực kinh người, tài nguyên phong phú, một thân gia sản tự cũng rất nhiều, áp đáy hòm bảo mệnh át chủ bài cũng là không ít. Kia một đầu yêu thú hắn bản thân tu vi đích sắc không thể đối phó, nhưng nếu là đem át chủ bài dùng ra, hắn cũng có thể lông tóc vô thương. Ai ngờ bị người chặn ngang một giang. Bạch Long phủ chủ địa vị tôn sùng, Bạch Long Xanh tiến vào di tích sau, liền có không ít người lịnh bợ lại đây. Hồng Xuyên phái tuy cũng coi như là đại phái, so với Bạch Long phủ tới, thật đúng là không coi là cái gì. Cho nên kia ba cái nguyên anh sư tôn Thiên Sơn lão tổ, cũng đối Bạch Long Xanh rất là ân cần. Khi đó yêu thú đánh bất ngờ, Thiên Sơn lão tổ chỉ hơi làm đánh giá, liền liều mạng trong tay có một kiện không tồi pháp bảo, bản thân tu vi lại ở ngày đó Bạch Long Xanh phía trên, còn không đợi Bạch Long Xanh động thủ, liền bay nhanh ngăn ở Bạch Long Xanh trước người, vì hắn bị không nhẹ không nặng thương. Rất nhiều cùng đi trải qua nguy hiểm tu sĩ đem tình cảnh này thu vào trong mắt, Bạch Long Xanh nghẹn khuất vô cùng, đành phải bóp mũi nhận ân tình này. Sau lại Bạch Long Xanh không thể không đối Thiên Sơn lão tổ vẻ mặt ôn hòa, ngay cả Bạch Long Phủ, đối Hồng Xuyên phái Thiên Sơn một mạch, cũng chỉ có thể nhiều coi chừng vài phần. Cũng là bởi vì việc này, Bạch Long Xanh mới đảo qua phía trước lười biếng, rất là khắc khổ tu hành một đoạn thời gian, đem cảnh giới tăng lên tới hiện giờ nông nỗi. Chỉ là cùng Hồng Xuyên phái liên quan vẫn luôn không thể thanh toán, khiến cho hắn thập phần phiền não rồi. Từ Tử Thanh nghe được nơi này, phảng phất cũng có thể cảm nhận được Bạch Long Xanh vài phần tâm tình. Tuy nói kia Thiên Sơn lão tổ chưa chắc biết Bạch Long Xanh còn có át chủ bài, cũng chưa chắc là ở tính kế với hắn, nhưng trên thực tế Bạch Long Xanh đích xác không cần hắn tới cứu trợ, thả Thiên Sơn lão tổ cứu Bạch Long Xanh cũng không là bởi vì suy nghĩ muốn cứu hắn, vẫn là nhìn chúng hắn phía sau ích lợi thôi. Như vậy ân cứu mạng, kêu Bạch Long Xanh không nhận không thành, nhận lại cực không cam nguyện. Từ Tử Thanh tự hỏi, nếu là chính hắn gặp gỡ việc này, chỉ sợ cũng biệt níu thật sự. Nhưng nếu là có người thiệt tình cứu giúp, kia lại bất đồng. Sau lại qua rất nhiều năm sau, Thiên Sơn lão tổ không biết từ nơi nào biết được Bạch Long Xanh trong tay có kiếm thần lệnh ở, thêm chí hắn dưới tòa cũng có mấy cái tập kiếm đệ tử lĩnh ngộ kiếm ý, liền đi tìm Bạch Long Xanh, đề cập thân tình này. Nhưng Bạch Long Xanh đường đường phụ chủ, hiện giờ tu vi cũng sớm đã thắng qua Thiên Sơn lão tổ, bên trong phủ càng là có không ít phụ tá cũng là kiếm tu, như thế nào chịu đem này chân quý mấy cái danh ngạch lãng phí ở kia ba cái bất quá kẻ hèn kiếm ý đệ nhị cảnh kẻ bất lực thượng. Tả hữu nhiều năm như vậy tới Thiên Sơn lão tổ bằng vào cùng Bạch Long phủ này một tầng quan hệ được đến không ít chỗ tốt, hiện giờ nhân tình sớm đã là cực kỳ bé nhỏ, hắn cũng lười đến rong dài, liền nói chỉ chịu đem này ba cái nguyên anh đưa tới cửu hư chi giới một tái, hay là mang lên một cái nguyên anh 10 tái, tiêu kia Thiên Sơn lão tổ lựa chọn. Kết quả, đó là như mà nay như vậy. Bạch Long Xanh mang theo kia ba cái nguyên anh mà đến, không lường trước mới vừa đi vào kiếm linh tháp trước, thậm chí còn chưa kịp xem tưởng kiếm ảnh bích. Kia ba cái nguyên anh đã là dại dột đi tìm đồ cẩm đen đủi. Muốn nói đồ cẩm cùng Bạch Long Xanh cũng coi như là cộng đồng trải qua quá hoạn nạn bạn cũ, đồ cẩm chưa từng nhân Bạch Long Xanh cùng Hồng Xuyên phái về điểm này quan hệ liền buông tha cái kia làm hạ ác sự hóa thần tu sĩ, Bạch Long Xanh càng sẽ không vì cái mạnh mẽ dựa vào Hồng Xuyên phái mà đi tìm đồ cẩm đen đủi. Nhưng cố tình ở thời điểm này bị ba cái nguyên anh làm cho xuống đài không được, đồ cẩm không thể thoái nhượng, chỉ vì một làm liền không có mặt mũi, Bạch Long Xanh cũng không thể thoái nhượng. Hắn đối thể diện cũng thực coi trọng. Phẫn nộ dưới, Bạch Long Xanh ngầm cùng đồ cẩm truyền âm, muốn liên hợp lại, cấp kia ba cái nguyên anh một cái giáo huấn. Vì thế liền có sau lại Bạch Long Xanh cùng đồ cẩm một hồi đối chiến, hai người đều chưa từng chân chính dùng ra tuyệt kỹ, so đấu khi cũng làm diễn so nhiều. Nhân hai người ăn ý tạm được, mà ngay cả Bạch Long Xanh tiếu lệ hộ vệ cũng chưa từng nhìn ra, liền càng chớ nói kia ba cái nguyên anh. Mà lúc sau đánh cuộc đấu, sớm liền đã chú định, sẽ chỉ là đồ cẩm thắng được. Nếu không có như thế, đồ cẩm cũng coi như có tâm người, như thế nào liên lụy đồng bạn bồi hắn tùy hứng đem cảnh giới làm tiền đặt cược. Đến nỗi kia thực thần đan. Tuy nói Bạch Long Phủ đối ngoại công bố cũng không giải dược, nhưng với Bạch Long Phủ chủ trực hệ huyết mạch mà nói, lại là có giải. Cho nên kỳ lấy kết quả trước, đồ cẩm sớm đã đem loạn phong hoa số lượng truyền âm cấp Bạch Long Xanh, nếu là số lượng không đủ, Bạch Long Xanh đều có biện pháp, đem số lượng che lấp. May mà đồ cẩm đám người sở hái loạn phong hoa cũng đích xác nguyên bản liền so Bạch Long Xanh một phương đoạt được càng nhiều. Chương 473. Từ Tử Thanh chờ chư vị kiếm tu lúc này mới bừng tỉnh. Chả trách này Bạch Long Xanh ăn thực thần đan khi như vậy lưu loát, đi được cũng như vậy dứt khoát, nguyên lai nguyên bản liền bất quá là cùng đồ cẩm thiết kết thúc thôi. Mà đồ cẩm bất đồng bọn họ nói tỉ mỉ, nói vậy cũng là cảm thấy không có gì tất yếu, càng nhiều. Có lẽ cũng là khủng phòng vị này Bạch Long Phủ thiếu phủ chủ không vui đem này tính kế việc báo cho người khác. Như thế lại có thể biết được, đồ cẩm cùng Bạch Long Xanh sắc thật có cũ, nhưng hai người chi gian giao tình, lại còn chưa đạt tới sinh tử huynh đệ nông nỗi. Bởi vậy, có một số việc, cũng muốn cẩn thận một ít. Nghĩ đến đây, Từ Tử Thanh bất giác lại có chút buồn cười. Kỳ thật, chưa chắc bất chính là đồ cẩm ngoại tại phóng đãng, kỳ thật xử sự khi đều có kết cấu, mới có thể cùng Bạch Long Xanh kết giao. Hơn nữa lấy đồ cẩm như vậy tính tình, nếu không có chút bản lĩnh, lại có thể nào sống được như vậy tiêu sái. Hắn thoáng ý niệm vừa chuyển, không hề nghĩ nhiều, liền bóc qua việc này. Bên kia đồ cẩm đã lại hỏi, ngươi đem kia ba cái phế vật tống cổ đi nơi nào? Bạch Long Xanh hừ lạnh một tiếng, ba cái xuẩn vật ăn ta thực thần đan, muốn củng cố cảnh giới, không đến mức nguyên anh hỏng mất, chính là phí rất nhiều công phu. Ta vừa lúc đưa bọn họ lưu tại khách điếm, sử nhỏ nhắn mềm mại đem người coi chừng, tự mình đi kiếm ảnh bích trước xem tưởng. Hiện giờ bọn họ khó khăn ổn định xuống dưới, chỉ còn lại bất quá nguyên anh tiền kỳ tu vi. Ta khiến cho nhỏ nhắn mềm mại lại đưa bọn họ áp chế ở kiếm ảnh bích góc chỗ khổ tu, tiến đến tìm ngươi. Đồ cẩm cũng là cười lạnh, ngươi đảo sẽ tìm chỗ trống, trước kia mấy tháng, như thế nào không thấy ngươi tới. Bạch Long Xanh đánh cánh áp, khi đó ngươi chờ thêm đến như thế xuất sắc, ta lại xem náo nhiệt gì. Bất quá nếu là ta lại không tới, sợ là các ngươi muốn đi, mới lợi dụng thời gian rảnh lại đây, cùng các ngươi chào hỏi một cái. Đồ cẩm nghe hắn lời này, khoe miệng lại lộ ra một tia phúng ý. Hắn nơi nào không biết Bạch Long Xanh chân chính suy nghĩ. Cái này bạn cũ ngày thường đảo cũng đủ nghĩa khí, nhưng ngạo khí cũng có không ít, nhân hắn chính là Bạch Long Phủ kế thừa người, liền tính trời sinh tính lại như thế nào lười nhác, cũng luôn là muốn kết giao một ít thiên tài nhân vật, mới có thể xử tự thân địa vị càng thêm củng cố. Bằng không hắn lão cha tuy nói hiện giờ chỉ cùng hắn kia phủ chủ phu nhân nương sinh này một cái thân sinh nhi tử, nhưng bên ngoài không thể thượng ra phả tư sinh tử, lại cũng có mấy cái. Hơn nữa, nếu là hắn thật sự không biết cố gắng, hắn cha mẹ thọ nguyên dài lâu, không chừng khi nào, liền lại cho hắn sinh hạ cái đệ đệ tới, giao động hắn địa vị. Bạch Long Xanh lúc trước không tới cùng hắn Đồ Cẩm gặp mặt, bất quá là không muốn đem việc này tuyên dương, sau lại nhìn thấy Vân Liệt ở Kiếm Linh Tháp có như vậy bản lĩnh, lại quan sát mấy khác tu sĩ mấy tháng sau, liền muốn tới kết giao một phen. Trong lúc này, không nói được hắn càng là quay lại đến Càn Nguyên Đại Thế Giới, còn điều tra quá khác bốn người lai lịch. Chỉ là, Đồ Cẩm mi dương lên, cũng không thật sự mở miệng chào phúng. Tả hữu không phải chuyện xấu, Bạch Long Xanh người này phía sau thế lực rắc rối khó gỡ, chính là cái quái vật khổng lồ, giao hảo lên cũng không có hại. Hắn bản nhân cũng coi như đáng giá kết giao, chỉ cần không cùng Bạch Long Phủ có cái gì ích lợi xung đột, kia ở chung lên chính là đôi bên cùng có lợi, không có gì không tốt. Vân Liệt cùng Từ Tử Thanh hai cái phía sau có Chu Thiên Tiên Tông này bối cảnh cũng liền thôi, nhưng Tuân Lương cùng Ấn Tu, nếu là có thể đầu ở Bạch Long Phủ làm phụ tá, tắc muốn so một mình ở bên ngoài làm tán tu, hiếu thắng đến nhiều. Nếu không có như thế, hắn cũng không đến mức ở giới thiệu chi sơ liền đầu tiên đem này Bạch Long Xanh thân phận điểm ra. Quả nhiên, ở cùng Đồ Cẩm như vậy cho nhau trêu chọc vài câu sau, Bạch Long Xanh cũng cùng khác vài vị tu sĩ nói chuyện. Lấy hắn Bạch Long Phủ người thừa kế thân phận địa vị, hơi một cùng người chủ động nói chuyện với nhau, đó là hạ mình kết giao. Không nói đến Vân Liệt cùng Từ Tử Thanh như thế nào đối đãi, ít nhất Tuân Lương cùng Ấn Tu hai cái độc thân phiêu linh hồi lâu kiếm tu, đã là minh bạch này Bạch Long Xanh âm thầm chi ý đặc biệt bọn họ càng có thể nhìn thấu. Bạch Long Xanh đối hai người bọn họ mời chào chi tâm chiếm đa số, mà đối Vân Liệt cùng Từ Tử Thanh, còn lại là giao hảo chi tâm là chủ, này cũng không kỳ quái. Từ, Vân hai người phía sau có nhất phẩm tiên tông, thả thiên tư càng ở bọn họ phía trên, mời chào tất nhiên vô. Dụng. Ngược lại ngôn chi, nếu là chính mình hai người nguyện ý dẫn thân vào Bạch Long Phủ, lại càng có thể được đến Bạch Long Xanh tín nhiệm. Này đó là kết giao người, cùng quy phụ người khác biệt. Sự thật cũng đích xác như Tuân Lương cùng Ấn Tu sở đoán giống nhau. Bạch Long Xanh ở Bạch Long trong phủ đã có tôn vị, chứng kiến thức đến các màu người chờ cũng là rất nhiều, tự nhiên nhãn lực cực cao. Cho nên hắn mới hơi chút tiếp xúc mấy người, lại lược làm tìm hiểu, liền đã là sáng tỏ nên như thế nào tương giao mọi người. Kiếm tu xưa nay công kích khả năng tuyệt cường, cùng đẳng cấp chung ít có đối thủ, Tuân Lương cùng Ấn Tu này hai cái kiếm tu, ở Kiếm Linh Tháp phủ cận có lẽ không coi là thập phần cường đại, nhưng là có thể bằng vào kiếm thần lệnh đi vào cửu hư chi giới, trải qua kiếm ảnh bích cùng Kiếm Linh Tháp rèn luyện, đều sẽ có cực đại cất cao, tiềm lực vô hạn. Hơn nữa liền nói bọn họ hiện giờ kiếm hồn nhị luyện kiếm đạo cảnh giới, ở Càn Nguyên đại thế giới đã xem như pha cao tiêu chuẩn. Rốt cuộc hội tu ở Kiếm Linh Thành kiếm tu nhóm đều là phân biệt đến từ các lớn nhỏ thế giới, mà kiếm thần lệnh loại này kỳ vật liền tính ở nào đó đại thế giới cũng chưa chắc có thể có một hai quả. Bạch Long Xanh có thể ở chỗ này gặp được đến từ cùng cái thế giới kiếm tu cũng là cực trùng hợp, tự nhiên muốn đưa bọn họ thu về dưới trướng. Tuân Lương cùng Ấn Tu liếc nhau, liền cũng cùng Bạch Long Xanh thân cận chút. Bạch Long Phủ chính là nhất đẳng nhất thế lực lớn, này uy năng không ở nhị phẩm tiên tông giới, thậm chí có thể so sánh được với một ít nhất phẩm tông môn. Bạch Long Xanh ở trong phủ địa vị so với một cái tông môn hạch tâm đệ tử càng cường mấy lần, nếu là đáp ứng hắn mời chào, liền vô cùng có khả năng trực tiếp lệ thuộc Bạch Long Xanh bản nhân, so với những cái đó tự động tiến đến dựa vào bình thường tán tu, lại muốn tốt hơn rất nhiều. Thời trẻ bọn họ hai người trải qua nhấp nô, một cái không muốn lại nhập bất luận cái gì tông môn, một cái còn lại là chỉ nguyện thân thuộc gia tộc, không muốn bái sư, nếu là đầu nhập vào thế lực khác, gần nhất không được này môn mà nhập, thứ hai cũng không muốn đi theo chính mình coi thường người. Nhưng lúc này lại rất bất đồng, Tuân Lương cùng Ấn Tu tự thân kiếm đạo đã mài giũa càng cường, Bạch Long Phủ cũng đều không phải là kia vô quy vô củ nơi, Bạch Long Xanh làm người cũng là không tồi. Rất nhiều điều kiện bày ra tới, tất nhiên là không ngại quy phụ. Bọn họ này một loại tán tu, nếu muốn chính mình mưu đến cũng đủ tài nguyên, thật sự muốn lãng phí rất nhiều thời gian, nhưng nếu là có thể từ trong phủ cung cấp, tắc có thể tập trung tinh lực nỗ lực tu hành, tất nhiên muốn so với bọn hắn chính mình lang bạc khi, muốn vào cảnh càng nhiều. Này liền xem như ăn nhịp với nhau, Bạch Long Xanh nhạy bén phát hiện hai người ngụ ý, trên mặt ý cười, không khỏi cũng rõ ràng vài phần. Từ Tử Thanh đến lúc này, cũng đem trong đó quan khiếu nhìn ra tới, theo hắn xem chi, này Bạch Long Xanh xác thật là cá nhân kiệt. Danh môn chi hậu có thể có bực này phong độ, đã là khó được, Tuân huynh cùng Ấn huynh có thể được đến như thế quy túc, hắn cũng rất là vì bọn họ vui mừng. Bất quá kêu biểu tâm ý ngôn ngữ, lại không cần ở mọi người tụ hội khi bộ bạch, hai bên có cái kêu ý tứ, sự tình cũng liền thành hơn phân nửa, chỉ đợi trở về Càn Nguyên đại thế giới, Tuân, Ấn hai người liền có thể cùng về Bạch Long Phủ. Nhưng là hiện tại, chúng tu sĩ vẫn là trước báo cho Bạch Long Xanh, luôn nói muốn đi trước hạ giới, đi tham gia kia trăm năm một lần phong vân bảng chiến. Bạch Long Xanh nghe được, không khỏi cười nói, phong vân bảng chiến thật là phong vân xuất hiện lớp lớp, chư vị đều có bản lĩnh trong người, nếu đi lang bạt một phen, chưa chắc không phải một kiện cực tăng lịch duyệt chuyện tốt. Ngày xưa, phàm là có thể ở trong đó cùng rất nhiều anh tài đối chiến người, bất luận hay không xâm nhập 800 kim bảng, lại bất luận hay không có thắng liên tiếp chiến tích, song việc đều có thể ở các phương diện có điều tăng lên, thả tiềm lực càng lớn, tăng lên càng nhiều. Đây là cùng vô số ngang nhau thiên tài đối chiến, kiến thức vô số công pháp thần thông chỗ tốt rồi. Như thế thịnh hội, đích sắc không thể bỏ lỡ. Từ Tử Thanh cũng là cười cười, ta chờ cũng là như thế ý tưởng, tuy nói mà nay cảnh giới còn không đủ, nhưng chỉ cần có thể kiến thức, cũng là cực hảo. Bạch Long Xanh nghe được, thắc nhưng cười không nói. Nói thật, ở hắn xem ra, này hai cái tuổi trẻ tu sĩ một người chỉ ở Nguyên Anh Trung Kỳ, một người thì tại Nguyên Anh Hậu Kỳ, kinh nghiệm cảnh giới đều thực sự quá thiện chút. Phong Vân bảng chiến vô số anh kiệt, không biết có bao nhiêu đến từ khắp nơi các nơi cường giả, lại càng không biết có bao nhiêu thiên phú cực yêu nghiệt nhân vật, muốn ở nơi đó xông ra đầu tới, dữ dội khó khăn. Ít nhất cũng đến có cái hóa thần kỳ, còn phải có các loại cường đại thần thông, pháp quyết nơi tay, mới có thể hơi tự bảo vệ mình. Nguyên Anh kỳ liền muốn chạm đến kia 800 kim bảng. Khó, khó, khó. Bạch Long Xanh cho rằng, Vân Liệt hiện giờ đã là có kiếm hồn ngũ luyện kiếm đạo cảnh giới, cũng xưng được với là thiên tài, có lẽ có liều mạng chi lực, không nói được có thể mượn này tiến vào 800 kim bảng. Nhưng là từ Tử Thanh tu vi càng thấp, bản thân xem ra cũng nhuệ khí không đủ, sợ là không có gì hy vọng. Nhưng nếu là hai người cảnh giới lần thứ hai đề cao, thậm chí Vân Liệt có thể đột phá đến hóa thần cảnh giới. Kia lại cùng kiếm hồn phối hợp lại, mới có vọng tiến vào càng cao thứ tự, chịu người sùng kính, truy phủng. Bất quá theo Bạch Long Xanh tra tới tin tức, này hai cái tu sĩ một cái bất mãn 200 tuổi, một cái bất mãn 300 tuổi, tiềm lực còn xa xa chưa từng khai quật, con đường phía trước càng có vô hạn quan cảnh, liền tính lần này không thành, còn có tiếp theo, hạ lần sau. Ước chừng cũng quá không được mấy trăm năm, liền có thể trở thành nhân thượng chi nhân, cường giả trung cường giả. Nói trong chốc lát lời nói sau, Bạch Long Xanh nói thẳng mời, lại quá thượng 3-4 nguyệt, ta liền có thể đem kia ba cái trói buộc vứt đi, đến lúc đó sẽ tự trở về Bạch Long Phủ. Ta chờ ở nơi đây tương ngộ cũng coi như một hồi duyên phận, ngươi chờ hạ giới lúc sau, nếu là không ngại, không bằng đến ta trong phủ một tự. Tuân Lương cùng Ấn Tu lập tức biết, đây là báo cho hai người bọn họ khi nào đi trước Bạch Long Phủ, đưa về này môn hạ, mà đối từ Tử Thanh cùng Vân Liệt mà nói, đây là cái lại bình thường bất quá mời. Cũng là muốn cùng bọn hắn tiến thêm một bước kết giao thử. Từ Tử Thanh nhìn về phía Vân Liệt. Vân Liệt hơi hơi gật đầu. Từ Tử Thanh liền cũng cười nói, thiếu phủ chủ tương mời, sao dám không đi. Bạch Long Xanh được mặt mũi, cũng cực sung sướng, theo sau hắn nhìn về phía Đồ Cẩm, lại là nói, đãi ngày sau ta lại trở về cửu hư chi giới, chẳng biết có được không cùng Đồ huynh kết bạn. Người ta hai người cho nhau xác minh kiếm thuật, tổng so một người đóng cửa khổ tu sảng khoái. Đồ Cẩm liếc hắn một cái, nói, này cũng không có gì không tốt. Đoàn người rốt cuộc nói định rồi, Bạch Long Xanh cũng không quấy rầy mấy người, thực mau cáo từ rời đi. Tuân Lương cùng Ấn Tu trong lòng đều có vài phần kích động, Vân Liệt cùng Từ Tử Thanh, thì tại này cửu hư chi giới phụ cận lại đi một hồi, đổi lấy một ít hạ giới không có sự việc, chuẩn bị cấp vài vị sư huynh, vực chủ đám người coi một chút. Ba ngày vội vàng mà qua, Vân Liệt bốn người cũng không nhiều lắm lưu luyến, liền dùng kia kiếm thần lệnh, trực tiếp trở về Càn Nguyên Đại Thế Giới. Bạch Long Phủ Sự, chương 474. Di chương 482, trở về. Thiện Thủy Trấn phía Tây, vài tòa tiểu phong đầu vây quanh chi sơn cốc đáy cốc, cấm chế nội. Một trận quang mang chớp động sau, bên trong đột ngột mà xuất hiện bốn nhân ảnh, đúng là mượn từ kiếm thần lệnh trở về Càn Nguyên Đại Thế Giới từ Tử Thanh, Vân Liệt, Tuân Lương, Ấn Tu mấy người. Theo sau bọn họ vung tay lên, liền từng người đem chính mình bày ra cấm chế cởi bỏ. Nhưng mà bốn người lại có phát hiện, còn có mấy chỗ tiểu cấm chế bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở bọn họ trước mắt. Mọi người đảo cũng nhận được, này đó tiểu cấm chế chính là Ngũ Lăng Sơn vực mật hưng, Công Giá Phi Bách cùng Lữ Văn Ca ba người sở thiết, chính là vì lưu ý bọn họ khi nào trở về mà dùng, tự sẽ không ngăn trở. Quả nhiên, bọn họ mới vừa đi ra mấy bước, liền lại có vài đạo độn quang cực nhanh đánh úp lại, hiện thân với bọn họ trước mặt, chính là ba cái dáng người thon dài thanh niên, cũng là bọn họ phía trước nhớ người. Kia ba người nhìn thấy Từ Tử Thanh đám người, đều là thần sắc vui vẻ, các ngươi đã trở lại. Còn không đợi bọn họ nói chuyện, Công Giá Phi Bách đột nhiên có chút vội vàng, Đồ Cẩm vì sao không ở. Từ Tử Thanh vội vàng trấn an nói, Công Giá sư huynh đừng vội, Đồ huynh hắn còn tại cửu hư chi giới khổ tu, thập phần mạnh khỏe, ta chờ còn lại là vì tham gia phong vân bảng chiến mới vừa rồi trở về, đều không phải là ra cái gì đừng rẽ. Công Giá Phi Bách nghe được, mới nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó tự giễu cười, các ngươi tiến đến kia dị giới,

Vân Liệt khẽ gật đầu, cũng không nhiều ngôn. Thực mau Tử Tử Thanh đem nguyên bản dùng để hưởng dụng cấp thấp phong thú tinh thịt lấy ra một ít, tỉ mỉ nấu nướng, lại cùng sư huynh cùng thực, hắn hai cái tuy chưa từng nói cười yến yến, nhưng lẫn nhau chi gian không khí lại rất thanh thản, gọi người vừa thấy, liền tĩnh hạ tâm tới. Cơm tất, Vân Liệt nói, thượng có 2 năm, đó là bảng chiến chi kỳ. Tử Tử Thanh cũng gật gật đầu, nói, sư huynh đi trước bế quan, đại ta xử trí một chút sự tình, liền cũng đi khổ tu một đoạn thời gian. Vân Liệt nghe vậy, liền nói, ngươi tự hành lấy hay bỏ. Tử Tử Thanh cũng nói, sư huynh yên tâm chính là, ta chẳng qua muốn đem sở tập tục còn sót lại thú xác chết phân tặng chư vị sư huynh, tôn chủ, vực chủ đám người nhấm nháp mỹ vị, lại đi đến ngoại môn, nhìn một cái Trần Nghê, Trần Thường tỉ muội kinh doanh như thế nào, thả loạn phong hoa cũng muốn giao dư nàng hai chị em vận tác. Này nghe tới tựa hồ rất nhiều việc vặt vãnh, nhưng nếu là thật sự làm lên, với tu sĩ mà nói, cũng muốn không bao nhiêu công phu. Vân Liệt nghe xong, cùng sư đệ dặn dò một tiếng, liền nhắm thẳng chính mình trong mật thất bước vào. Từ Tử Thanh nhìn theo sư huynh thân ảnh biến mất, theo sau hoàng thân hóa thành một đạo đột quang, đi trước hàng vực chủ kia chỗ. Nếu chỉ là đưa chút thức ăn, tốc độ đảo cũng thực mau, không bao lâu, hàng vực chủ cùng hình tôn chủ trước được số đầu phong thú thi thể, lúc sau hắn lại phân biệt bái phòng chư vị sư huynh đạo phủ, đồng dạng đưa lên vật ấy. Đều là cùng mạch môn nhân, mọi người đều chưa từng chống đẩy, mà là đem sự việc nhận lấy. Chờ làm xong này đó, Từ Tử Thanh quay người lại, ra bên ngoài môn dẫn thân vào qua đi. Kia ngoại môn trong vòng, vẫn là cùng từ trước giống nhau, có vô số tông môn, thế lực, còn có rất nhiều náo nhiệt thành nội, nếu chỉ luận về khởi số lượng tới, so nội môn càng nhiều, vị trí nơi, so nội môn địa vực cũng là càng vì rộng lớn. Từ Tử Thanh trực tiếp đi vào từ trước cùng Trần Thị hai chị em phân biệt đường phố phía trên, hắn tìm cái quán trà, một mặt hưởng dụng linh trà, một mặt thúc dục trong cơ thể huyết khế, đem chính mình nơi chô báo cho cùng tỷ muội hai cái. Ước chừng qua có một nén nhang công phu, kia đối tỷ muội quả nhiên không dám chậm trễ, ở bị triệu hoán sau, ngắn ngủn thời gian, đã là tìm lại đây. Trần Nghê nhìn thấy Từ Tử Thanh bóng dáng, trước liền kêu gọi xuất khẩu, chủ nhân. Trần Thương cũng thần sắc vui vẻ, gặp qua chủ nhân. Hai tỷ muội dung sắc vốn là mỹ lệ, hiện giờ nhìn thấy Từ Tử Thanh sau vui sướng cười, càng thêm có vẻ diễm lệ. Thêm chi các nàng thời trẻ chịu quá những cái đó chắc trở, liền so ngoại môn rất nhiều nữ tu đều nhiều thượng vài phần ý nhị, trong lúc nhất thời, làm một ít qua đường nam khách, đều không khỏi xem thẳng mắt. Từ Tử Thanh quay lại thân, đối hai người hơi hơi mỉm cười, nhiều ngày không thấy, xem ra hai người các ngươi quá đến không tồi. Trần Nghê Thường tỷ muội cười hành lễ, đều là lấy chủ nhân hưởng phúc. Chủ tớ ba người nói hai câu lời nói, Trần Nghê rốt cuộc cổng trọng, trước nói, nơi đây đơn sơ, còn thỉnh chủ nhân tùy tỷ muội ta cùng trở về đường. Từ Tử Thanh mày khẽ nhúc nhích, trong lâu. Trần Thương cũng cười nói, chủ nhân trước lên đường, thả nghe ta chờ chậm rãi nói tới. Từ Tử Thanh cười, thả khối hạ phẩm linh thạch ở trên bàn, liền đứng dậy cùng hai tỷ muội cùng nhau đi rồi. Cũng hảo, chính làm hắn coi một chút, mấy năm không thấy, này hai chị em đến tột cùng làm chút cái gì kinh doanh. Trần Nghê Thường tỷ muội trong lòng đều có chút khẩn trương cảm giác, các nàng cẩn trọng, cũng không dám thả lỏng. Tuy nói hai vị chủ nhân vì bọn họ lưu lại không ít tài nguyên, chính là rốt cuộc đại bộ phận đều phải dùng để phát triển thế lực, mà các nàng vừa mới dựa vào không lâu, nếu là muốn được đến chân chính tín nhiệm, vẫn là đến chân chính làm ra chút sự tới, mới có thể chậm rãi giành được. Cho nên các nàng những năm gần đây cơ hồ không dám như thế nào nghỉ ngơi, cũng ít có tu luyện, đều là vì có thể ở ngắn nhất thời gian, nhanh chóng chắt đặt chân cùng. Đến nỗi này góp chân chắc đến ổn không xong, liền còn có nhiều hơn thời gian, có thể từ từ tới. Vòng qua hai con phố, không bao xa, đoàn người liền đi vào một cái đại ngõ nhỏ. Xuất khẩu ở ngoài, lại là một cái đường phố, chỉ là so với lúc trước gặp được những cái đó, lại không như vậy náo nhiệt. Nhưng quá vãng người cũng không tính quá ít, tả hữu còn có chút tiểu nhân gia tộc, thế lực, những cái đó lực lượng tập hợp lên tuy không đến mức thập phần lợi hại, cần phải ở bên trong chảo cái chỗ trống, cũng thực khó khăn. Từ Tử Thanh có chút kinh ngạc. Chỉ vì Trần Nghê Thường tỷ muội luôn nói, này đường phố không trực thuộc. Lại hoặc là nói là 22 trực thuộc 1/4 đường phố, nơi đó sở hữu cửa hàng, đã tất cả đều là Trần Nghê Thường tỷ muội chiếm cứ địa bàn. Nơi này cũng coi như là chiếm cứ địa lợi, nếu là phụ cận gia tộc, môn phái đệ tử gấp cần tu luyện tài nguyên, nhưng bản thân tại gia tộc có thể thu hoạch lại không bao lâu, này 1/4 sinh ý, liền phải mang đến một phần không nhỏ ích lợi. Như thế xem ra, Trần Nghê Thường hai chị em tại đây trên đường còn thật sự là thiên phú không cạn. Ước chừng 100 bước sau, mọi người liền nhìn đến một tòa tiểu lâu, quanh mình rất nhiều cửa hàng linh tinh phân bố, dần dần địa hình thành bảo vệ xung quanh chi thế, này tòa tiểu lâu, chính là chúng nó trung tâm. Tiểu lâu trước đứng 4 cái hộ vệ, mỗi một vị đều ở trúc cơ hậu kỳ, nhưng từ Tử Thanh lược đảo qua, liền nhìn ra bọn họ tuổi tác đều ở 100 tuổi trở lên. Tại đây càn nguyên đại thế giới, như thế tư chất, thật sự không tính là tốt. Cũng khó trách, Trần Nghê Thường tỷ muội có thể đưa bọn họ mời chào. Kia mấy cái hộ vệ tuy nói tư chất không tốt, nhưng tại ngoại môn lăn lộn nhiều năm, ánh mắt lại là không tồi. Bọn họ sớm biết này đối tỷ muội phía sau thượng có rửa sơn thôn tồn tại, lại thấy các nàng đối này thành y tu sĩ như thế cung kính, như thế nào trong lòng mạo muội mà hài phân. Lập tức, bọn họ đối tử tử thanh thái độ, cũng càng thêm cung kính lên, không có nửa phần chậm trễ. Trần Nghê Thường tỷ muội cười ngâm ngâm, đối này mấy cái hộ vệ biểu hiện cũng thực vừa lòng. Lúc trước các nàng mời chào người tới sung trường hợp, lại cũng không phải người nào đều chiêu. Tại ngoại môn, các màu người chờ thập phần đa dạng, nếu là đưa tới cái không ánh mắt, nhưng không phải dễ dàng cho các nàng cái này mới phát thế lực chọc phiền toái. Cho nên, tại đây lúc đầu, tư chất kém chút không quan hệ, tuổi đại chút cũng không quan hệ, thậm chí thực lực hơi yếu đều không đáng ngại, mấu chốt nhất một chút, đầu tiên vẫn là không thể làm ra thai họa tới, đến có thể tiến thối có độ mới hảo. Bởi vì thời gian còn quá ngắn, nay tiểu lâu mặt sau liền cái này sân, nhưng bao gồm này tiểu lâu chiếm địa, phạm vi cũng liền không đủ mở giảm, thế lực phạm vi thật sự rất nhỏ. Nhưng dù sao cũng là nữ tử thành lập, tiểu lâu tuy nhỏ, ngũ tạng đều toàn, đi vào lúc sau, là có thể rác ra một loại tinh xảo. Hơn nữa hiển nhiên, tiểu lâu bên trong linh khí so với bên ngoài tới tràn đầy không ít, càng là xác định địa điểm liền có mấy cái trong phòng linh khí phá lệ nồng đậm, từ tử thanh hơi đánh giá, liền biết này đó trong phòng bày ra tụ linh trận pháp, trước kia hắn cùng sư huynh giao dư 2 tỷ mỗi cái kia tam giai linh mạch, cũng bị sắp đặt nơi này. Này đối tỷ muội, tâm tư quả nhiên là lướt. Không nhiều lắm sẽ, hai chị em trực tiếp đem từ tử thanh mang nhập đỉnh tầng. Từ tử thanh quét liếc mắt một cái, này một tầng, phân trong ngoài hai gian, linh khi đúng là cả tòa tiểu lâu chung nhất dư thừa. Kia nội gian sớm bị phong ấn, gian ngoài tắc một mảnh trống vắng, duy độc mặt đất có 2 cái đệm hương bù, thoạt nhìn là 2 tỷ mỗi ngày thường tu hành chi dùng, đến nỗi nội gian. Nếu là hắn không liêu sai, nội gian đó là 2 chị em cố ý lưu ra hắn cùng sư huynh tới khi và ở chỗ ở, đích xác có tâm. Nhìn này đó, từ tử thanh đại thể thượng tính vừa lòng. Trần Nghê Thường tỷ muội xem hắn biểu tình, thấy vị này chủ nhân vẫn chưa có chút bất mãn, trước thả một nửa tâm tới, lúc sau các nàng hầu hạ người ngồi xuống, phụ trà, dâng lên trái cây sau, mới ứng chủ nhân cho phép, khoanh chân ngồi ở đối diện, đem các nàng tại ngoại môn hành động, đều nhất nhất báo cho. Hiện giờ các nàng kiến thành cái này thế lực có bao nhiêu có thể vì, cũng đều chưa từng giấu giếm. Nguyên lai ngày đó từ tử thanh cùng Vân Liệt đem 2 chị em lưu tại ngoại môn sau, các nàng lập tức liền bắt đầu cân nhắc, muốn như thế nào tại nơi đây dừng chân. Này bước đầu tiên, tự nhiên là trước muốn tìm tới cái có thể ở lâu địa phương, mới hảo tiến hành bước tiếp theo động tác. Đi qua nhiều mặt suy xét, các nàng là chọn lựa kỹ càng này trường phố nhỏ, không chỉ là bởi vì này trên đường phố, sở hữu thế lực đều thập phần lơ lỏng bình thường. Sau lưng chỗ rửa cũng thường thường chỉ là ngoại môn trung đẳng thế lực, cũng có một cái duyên cớ, chính là bọn họ gần nhất đang ở cái cỏ. Chính là này tòa tiểu lâu nơi ở vốn dĩ chủ nhân, bởi vì trong gia tộc có cái nữ tử bị nội môn trung một cái đệ tử nhìn trúng, nạp làm thiếp thất, này một cái tiểu gia tộc người, liền tất cả đều thơm lây dọn đi càng thêm rộng lớn địa phương. Nhưng lưu lại này đó vị trí, mặt khác một ít thế lực liền thương nghị suy nghĩ muốn chia cắt. Nhưng mà, trên phố này chủ yếu có 2 cái hơi đại thế lực, không ít tiểu thế lực. Cái này gia tộc, cũng coi như là tiểu thế lực chi nhất, nhưng lại là tiểu thế lực dê đầu đàn. Sau đó 2 cái chính quy quân cùng 1 cái không chính hiệu quân mới hình thành 3 chân thế chân vạc chi thế, an an ổn ổn mà vượt qua rất nhiều năm. Bọn họ một bỏ chạy, những cái đó tiểu thế lực liền không có người tâm phúc, này khối lưu lại địa phương bất luận là bị kia 2 cái hơi thế lực lớn chung cái nào chiếm đi, lại hoặc là bị chia cắt, chờ đợi này đó tiểu thế lực, đều đem là bị nhất nhất gồm thâu kết cục. Cho nên bọn họ sầu trắng đầu khi là lấy hết can đảm liên hợp lại đối kháng kia 2 cái thế lực, nếu không phải bọn họ mỗi một cái đều muốn nuốt rất càng nhiều, điểm này chống cự cũng không bị bọn họ để vào mắt. Trần Nghê Thường tỷ muội nhìn chúng nơi này thời điểm, này trên đường phố thế lực nhóm, đều xả ra mùi thuốc súng nhi tới, xuống chút nữa đi, chỉ sợ nói không chừng sẽ tạo thành cái dạng gì kết quả. Vì thế các nàng lưu loát ra tay, cùng những cái đó tiểu thế lực một thương lượng, liền đem nơi này chiếm. Mà kia 2 cái hơi đại thế lực nghĩ muốn cùng nhau đối phó các nàng tới, 2 tỷ muội liền lộ điểm khẩu phong, lại dùng chút biện pháp kinh sợ một chút, thuận lợi chiếm cư nguyên bản cái kia tiểu gia tộc địa vị. Đến sau lại, liền vẫn cứ là 3 chân thế chân vạc. Từ tử thanh nghe đến đó, đối 2 tỷ muội năng lực, càng thêm vừa lòng. Kia 2 tỷ muội ở chiếm địa bàn sau, liền bắt đầu mời chào nhân thủ. Chính như lúc trước theo như lời, nhân thủ không phải tùy tiện mời chào, nhưng lúc ban đầu thật muốn mời chào đến cái gì hảo thủ, kia cũng là vọng tưởng.

nhưng vẫn có thể có chút lợi nhuận, ít nhất chống đỡ đến bữa chú, giản dị trận bản có thể đi vào kinh doanh khi, vẫn là tương đối dễ dàng. Từ Tử Thanh mới đến này trong chốc lát, đã là cấp Trần Nghê Thường tỷ muội giải quyết thật lớn nan đề, còn lại việc, tự không cần hắn lại đến nhọc lòng. Nhưng hắn hơi nghĩ nghĩ, lại vẫn là kêu hai tỷ muội đem hắn dẫn tới Ngưỡng Lăng lâu sáng lập linh điền nơi, tuy nói hiện giờ vẫn là một mảnh hoang vu, bất quá. Hắn lại có thể tại nơi đây bày ra một cái trận pháp. Ở hai tỷ muội ánh mắt dưới, chỉ thấy Từ Tử Thanh ống tay háo run lên, liền có mấy đạo thanh quang phụt ra mà ra, vẫn luôn rơi tại kia linh điền bên trong. Theo sau hắn ngón tay liên tục động tác, liền làm ra vô số thủ quyết, lại đem vô số cấm chế đánh ra tới. Thức mau, này một mảnh linh điền bên ngoài, liền phảng phát sinh ra nhàn nhạt màu xanh lá sương mù, đây đúng là kia trận pháp tạo thành, từ đây này một mảnh nơi sinh cơ hội tụ, mà linh thực tại đây trong đó, cũng sẽ sinh trưởng càng mau. Hôm nay gieo hạt giống, ước chừng chỉ có một tháng tả hữu liền có thể thành thục, đến lúc đó chung quanh một ít cửa hàng hẳn là cũng tu trình qua, chính đem nhóm đầu tiên linh lương mang lên. Từ đây, Ngưỡng Lăng lâu liền có thể quay vòng. Rất nhiều thủ đoạn, hai tỷ muội xem đến không kịp nhìn. Từ Tử Thanh đến lúc này, cũng minh bạch hiện giờ mình thân sở hữu thế lực chi hiện trạng, hắn đã cảm thấy hai tỷ muội làm được không tồi, liền không keo kiệt. Lập tức, hắn lại đánh ra một cái tam giai linh mạch, cấp hai chị em làm một cái tư bản, lại phân hai bình xúc tiến chân nguyên đan dược, kêu các nàng nhận lấy. Theo sau hắn liền nói, hai người các ngươi hiện giờ tuy làm kinh doanh, tu luyện cũng không thể bông, sớm kết đan, mới là chính đạo. Trần Nghê Thường tỷ muội nghe được, vui sướng ở ngoài, càng nhiều cung kính, đều là túi đầu nói, là, chủ nhân. Chương 477. Nên ban thưởng thưởng, nên chỉ điểm cũng chưa từng rơi xuống, Từ Tử Thanh do dự luôn mãi, rốt cuộc không có đem Loạn Phong Hoa lấy ra tới. Lại nói ngày đó đánh cuộc chiến lúc sau, bọn họ một hàng năm người thắng được đến 8.000 dư đoá Loạn Phong Hoa liền tất cả chia đều, trong đó Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt hai người, tác cộng đến 3.000 dư, xem như rất có thu hoạch. Loại này Loạn Phong Hoa sinh trưởng với sức gió dư thừa nơi, đối luyện chế pháp bảo có kỳ hiệu, ở tu sĩ vị trí rất nhiều trong thế giới, kỳ thật rất khó được đến. Cho dù phát hiện một chỗ phong cường chỗ, thường thường có thể được đến số đoá liền không dễ dàng, này 3.000 nhiều đoá, nếu là tại đây hạ giới kinh doanh lên, chính là rất lớn một bút tài phú, nhưng mà, lấy hiện giờ 2 tỷ muội dệt thành thế lực, lại còn không đủ để kinh doanh. Hơn nữa nàng hai người tu vi không cao, được quá chân quý sự việc phản sẽ đưa tới tai họa. Bởi vậy vẫn là Từ Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt bảo quản tốt nhất. Lúc này sở hữu sự tình toàn đã xử lý xong rồi, Từ Tử Thanh cũng không nhiều lắm lưu, liền cùng hai tỷ muội cáo tử, ra cửa lúc sau, lập tức hóa thành một đạo đột quang, hướng Ngũ Lăng Sơn vực mà đi. Mà lúc này, Vân Liệt như cũ ở động phủ mật thất trong vòng bế quan. Vân Liệt tiến vào mật thất trong vòng, liền trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Hắn thần sắc bất động, giữa mày hắc kim quang mang chớp động, phía sau kiếm vực phóng lên cao, liền vững vàng huyền phù ở hắn trên đỉnh đầu không. Kia kiếm vực chi vách tường, dần dần càng thêm ngưng thật. Đúng vậy, nếu nói từ trước chỉ là gần như với thật thể, hiện giờ, liền đã là hoàn toàn hóa thành thật thể.